Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 475, cảnh sát giả gặp gỡ cảnh sát thật. Tảo Hoàng, bắt gà, càn quét tệ nạn mại dâm, Lâm Hải cùng Hứa Điềm nhìn sang lẫn nhau, nhất thời dở khóc dở cười một trận. Đồng chí cảnh sát, chúng ta, để ngươi nói chuyện à, đều ngồi xuống cho ta. Một người cảnh sát cầm đầu, căn bản không cho Lâm Hải nói chuyện. Trực tiếp quát lớn nói, Lâm Hải cùng Hứa Điềm bất đắc dĩ một trận, bất quá vẫn là rất phối hợp, dựa vào tường ngồi xổm xuống. Hai người các ngươi tại chỗ này bán bạc chơi gái, nói đi, nên làm cái gì? Lời của cảnh sát vừa ra khỏi miệng, Hứa Điềm lập tức liền hỏa, cọ cái đứng lên. Đồng chí cảnh sát, cái gì bán bạc chơi gái, ngươi nói chuyện chú ý một chút, Hứa Điềm lạnh lùng nói, nàng là cô gái, cũng không cho phép người khác vũ nhục danh tiếng của nàng. Rất hăng hái a, cảnh sát xoa cằm, dò xét Hứa Điềm trên dưới một phen, khi chú ý tới mỹ mạo của Hứa Điềm, trong mắt lập tức toát ra ánh mắt dâm tà. Hừ, bị chúng ta bắt tại trận, còn muốn chống chế, chính các ngươi nói đi, phải làm gì? Cảnh sát cầm đầu, một mặt âm tiếu nói từng. Đôi mi Hứa Điềm nhất động, cái cảnh sát này vì cái gì luôn hỏi mình cùng Lâm Hải phải làm gì bây giờ, gã không hiểu trình tự chấp pháp sao? Các ngươi là ở sở cảnh sát nào? Mang theo ánh mắt hoài nghi liếc nhìn mấy cái cảnh sát này một chút, Hứa Điềm nghi hoặc hỏi, cảnh sát cầm đầu sững sờ, sau đó ánh mắt mạnh mẽ lạnh xuống. Đậu móa, hỏi nhiều như vậy làm gì? Hiện tại cho các ngươi hai con đường, thứ nhất, đem các ngươi mang về trong sở nhốt lại, thứ hai, mỗi người giao 1 vạn khối tiền, chúng ta liền tha cho các ngươi một lần, tự chọn đi, bất quá ta khuyên các ngươi, vẫn là giao tiền thì tốt hơn, nhốt trong sở tất cả cũng đều là biến thái, thật phải đi vào. Có thể còn sống mà đi ra hay không cũng không nhất định, coi như đi ra, có vết bẩn này, đời này của ngươi cũng xong. Hứa Điềm càng nghe càng không thích hợp, cảnh sát nào mà lại nói như vậy, mà Lâm Hải giờ phút này cũng đứng lên, dùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm những cảnh sát này. Trong mắt Hứa Điềm lấp lóe tinh quang, từ trên thân mấy cái cảnh sát này đảo qua từng cái một, thấy mấy cái cảnh sát này, dáng đứng cà lơ phất phơ, một mặt du côn, nào có một chút uy nghiêm của cảnh sát. Trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Khẽ vươn tay, Hứa Điềm móc ra chứng nhận cảnh quan, đưa ra trước mặt mấy cái cảnh sát. Ta cũng là cảnh sát, các vị mời đưa ra chứng nhận cảnh quan của các ngươi một chút. Chứng nhận cảnh quan của Hứa Điềm cảnh sát vừa được đưa ra, bên trong ánh mắt của mấy cái cảnh sát này nhất thời hiện lên vẻ kinh hoảng, tay chân trở nên luống cuống. Cảnh sát cầm đầu biến sắc, nói thầm một tiếng không tốt, chớp mắt, lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Nguyên lai ngươi cũng là cảnh sát a. Ai nha này là hiểu lầm, nếu là đồng nghiệp, này sẽ không quấy rầy, các huynh đệ, rút lui. Nói xong, không đợi Hứa Điềm trả lời, mấy người vội vã liền ra khỏi phòng, hướng phía bên ngoài bước nhanh tới. Hứa Điềm sững sờ nhìn bọn họ rời đi, trong lòng càng nghĩ càng không đúng kình, loại hành vi chấp pháp này không cần nói, nhưng trên người bọn họ vì sao một điểm khí chất cảnh sát đều không có, chẳng lẽ là cảnh sát giả? Nghĩ đến cái khả năng này, đôi mi của Hứa Điềm bỗng nhiên nhảy một cái. Đứng lại cho ta, sau đó, Hứa Điềm hô to một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, mà Lâm Hải thấy thế, cũng vội vàng theo ra ngoài. Đậu móa, chạy mau, mấy cái cảnh sát phía trước khi chạy tới cửa khách sạn, Hứa Điềm tại phía sau hét một tiếng, đem lá gan của bọn chúng kém chút hoảng sợ rách ra, liền bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Thật mẹ nó ai nhật chó, làm nhiều như vậy, lần nào không phải thuận thuận lợi lợi, không nghĩ tới hôm nay gặp được một cái cảnh sát thật, đại ca. Nhìn nàng chỉ là một cái nữ cảnh sát, chúng ta sợ nàng cái cộng lông a, hơn nữa dáng dấp của nữ cảnh sát kia thật không tệ a, không bằng chúng ta làm nàng, sau đó lập tức lên đường, đúng vậy a, đại ca, nữ cảnh sát này thật hăng hái, con mẹ nó a, đời này cũng đủ. Mấy cái cảnh sát một bên chạy, một bên hướng phía cảnh sát cầm đầu nói, tất cả im miệng cho ta, cảnh sát cầm đầu một tiếng quát lớn, đậu móa, các ngươi cũng là thân phận gì, chính mình không biết sao. Vạn nhất bị bắt lại, cũng là phát súng lấy mạng, đừng nói nhiều, đào mệnh quan trọng hơn, đứng lại cho ta. Mà lúc này, Hứa Điềm đã đuổi tới trên đường, tiến lên một chân, đem một tên cảnh sát chạy ở sau cùng một bên, một chân đạp cái chó gặm phân. Ai u, mẹ ta a, cảnh sát nằm rạp trên mặt đất, một thân kêu rên, nón mũ cũng lăn ra xa. Lão Tam. Mấy cái cảnh sát ở phía trước thấy vậy, nhất thời dừng bước, một mặt lo lắng, thao mụ nó. Liêu, thấy đồng bọn bị bắt lại, con mắt của mấy cái cảnh sát cũng hồng, quay người liền hướng phía Hứa Điềm nhào tới. Hứa Điềm cũng không hoảng hốt gấp gáp, một cái đá ngang trong nháy mắt lại đánh ngã một cái, sau đó cùng đám cảnh sát còn lại đánh nhau. Còn nói, cô nàng này thân thủ rất không tệ, Lâm Hải ở một bên ôm cánh tay, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy. Giờ phút này hắn đã thấy rõ, mấy cái cảnh sát này, con mẹ nó đều là giả, chỉ là bọn họ có chút xui xẻo, lúc đầu muốn lừa bịp ít tiền, không nghĩ tới lừa bịp đến trên thân cảnh sát thật. Thấy Hứa Điềm không có nguy hiểm gì, Lâm Hải cũng tạm thời không có ý định động thủ, nếu như Hứa Điềm lẻ loi một mình đem mấy cái cảnh sát giả này bắt lấy, hẳn là một cái công lớn đi, ai biết nếu có mình hỗ trợ, công lao của Hứa Điềm có thể bị chính mình phân đi hay không? Lâm Hải không rõ ràng môn đạo lập công trong đám cảnh sát, cho nên vì lý do an toàn, hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chỉ cần Hứa Điềm không gặp nguy hiểm, hắn liền quyết định, để Hứa Điềm một người đến giải quyết. Thao mụ hắn, động gia hỏa, mấy cái cảnh sát giả làm sao cũng không nghĩ tới, một cô gái nũng nịu như Hứa Điềm, khi động thủ, đã vậy còn quá hung mãnh, không đến một chút thời gian, trên người mỗi cá nhân cũng chịu mấy lần quyền cước của Hứa Điềm. Những này cảnh sát giả vốn đều là dân liều mạng rất thích tranh đấu tàn nhẫn, cứ như vậy, lập tức đem lệ khí trong lòng kích phát ra, từng cái nhao nhao cởi xuống cảnh côn bên hông, hướng phía Hứa Điềm hung mạnh đánh tới. Cho dù công phu của Hứa Điềm tốt, thì nói cho cùng cũng là nữ hài, từ bên trên thể lực so với nam nhân thì đã kém không ít, trước đó còn đánh nhau một phen, tuy chiếm thượng phong, nhưng khí lực của Hứa Điềm cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại, những dân liều mạng này lại cầm vũ khí lên. Từng bước ép sát, Hứa Điềm rốt cục chống đỡ hết nổi, có chút không chống đỡ được. Hứa Điềm bị mấy cái cảnh sát giả bức đến liên tiếp lui về phía sau, một khuôn mặt xinh xắn lắm tấm mồ hôi, trên trán có mấy lọn tóc thấp rủ xuống, vậy mà không duyên cớ thêm ra một tia vị đạo cực độ vũ mị, để cổ họng của mấy cái cảnh sát giả kia khô khốc một hồi. Con mẹ nó a, cái nữ cảnh sát này thật chọc người a, một hồi nhất định phải bắt sống nàng, mang về hảo hảo chơi đùa. Trong đầu mấy cái giả cảnh sát không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ đồng dạng. Mà giờ khắc này, trên đường phố đã tụ rất nhiều người qua đường, thấy một cô gái giao thủ cùng vài cảnh sát, bắt đầu nhao nhao một mặt hiếu kỳ châu đầu ghé tai. Wow, cái nữ hài này thật lợi hại a, nhiều cảnh sát như vậy cũng không bắt được nàng. Cái nữ hài này không phải là cường đạo trong truyền thuyết sao, ngươi nhìn dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, nói không chừng là nữ nhân của cái đại ca xã hội đen nào a. Cảnh sát thúc thúc. Cố lên bắt người xấu, đột nhiên, một âm thanh non nớt của đứa bé con vang lên, đám người vây xem lập tức đi theo hô quát lên. Cảnh sát, cố lên. Đem người xấu bắt lấy, đồng chí cảnh sát, chúng ta ủng hộ ngươi, thêm chút sức a, các cảnh sát thúc thúc. Mọi người la lên, để tinh thần của mấy cái cảnh sát giả tất cả đều chấn động, thần thái bắt đầu thay đổi sáng láng lên. Mọi người yên tâm, người xấu chạy không thoát. Một cái cảnh sát giả kích động. Quay đầu lại hướng phía mọi người run rẩy khua khua hai tay, kết quả, mất tập trung một cái, liền bị Hứa Điềm đạp đằng sau lưng một chân, té ngã trên đất, gặm miệng đầy bùn. Hống, đám người nhất thời truyền đến một trận cười vang. Ngu xuẩn, tên cầm đầu cảnh sát giả thấy vậy, cái mũi kém chút tức điên. Mẹ nó, kích động cái quỷ a ngươi, chúng ta con mẹ nó là cảnh sát giả có được hay không? Lâm Hải ở một bên nhìn, trong lòng cũng là một trận buồn cười. Mẹ nó mấy cái hàng này thật đúng là với nhị, ngu, nhân dân quần chúng hô một cái, thế mà thật đúng là đem chính mình coi thành cảnh sát. Bất quá nhìn Hứa Điềm giống như có lẽ đã có chút chống đỡ không nổi, Lâm Hải thầm than một tiếng, xem ra chính mình phải ra tay. Thế nhưng là, Lâm Hải còn không có động, đột nhiên một đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng, vọt mạnh nhập vòng chiến đấu. Không tốt, Lâm Hải đột nhiên kinh hãi, tại trong nháy mắt hắn ngây người, cái bóng trắng này, như lôi đình nhất kích. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Hứa Điềm. Chương 476, Vân Thắng Tây Kinh. Hứa Điềm giờ phút này, tại phía dưới công kích liên hợp của mấy cái cảnh sát giả, đã sớm thua chị kém em, mắt thấy một cái bàn tay mập mạp, liền muốn khắc ở trước ngực chính mình, trong lòng kinh hãi, muốn trốn tránh cũng đã không kịp. Cái Lâm Hải đáng chết này, thời khắc nguy cấp, Hứa Điềm không khỏi thầm mắng Lâm Hải, thân thủ Lâm Hải có bao nhiêu cao minh, nàng thế nhưng là biết rõ ràng. Hiện tại mắt thấy chính mình là phải thụ thương, Lâm Hải vẫn còn khoanh tay đứng nhìn, nhất thời để trong lòng Hứa Điềm đại buồn bực. Chỉ là, nàng không biết là, giờ phút này Lâm Hải, đã động, chỉ thấy tay phải Lâm Hải hơi cong, bỗng nhiên bỗng dưng một trảo kéo lại, trong lòng thầm quát một tiếng. Trích tinh thủ, sau một khắc, đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng kia, thân thể bỗng nhiên trì trệ, vậy mà bỗng dưng bay lên, hướng về phía sau quẳng qua. Võ giả hóa cảnh, trong đám người, đồng tử của một cái lão giả bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mà cùng lúc đó, thân hình Lâm Hải cũng động, mọi người căn bản không có thấy rõ, Lâm Hải đã đến trước mặt mấy cái cảnh sát giả, hai tay xen lẫn vung vẩy, nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Sau một khắc, mấy cái cảnh sát giả, tất cả đều nằm trên mặt đất, thống khổ kêu rên lên. Đậu Phộng, tình huống như thế nào? Mọi người vây xem, lập tức tất cả đều mộng, chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, động tác của Lâm Hải lại cực nhanh, bọn họ căn bản không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, những cảnh sát này liền ngã xuống đất toàn bộ. Tặc tử chạy đâu? Mà lúc này, một tiếng khẽ kêu, bỗng nhiên từ sau lưng Lâm Hải vang lên, sau đó một đạo kình phong, liền đến sau đầu Lâm Hải. Lâm Hải đột nhiên quay người, ánh mắt như điện, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng kia lần nữa bị ném bay ra ngoài, lão đảo mấy bước, kém chút ngã sắp xuống. Ta cũng không tin, nữ tử áo trắng sắc mặt mặt hồng hào, một cổ cuộc cường xông tới, bày ra tư thế, lại phải vọt tới trước. Tuệ Nhi, dừng tay, đột nhiên, một âm thanh uy nghiêm vang lên, sau đó một cái lão giả tiên phong đạo cốt, đột nhiên một tay bắt lấy cánh tay của nữ tử áo trắng. Gia Gia, ngươi thả ta ra, bọn họ dưới ban ngày ban mặt, chống lệnh bắt đánh lén cảnh sát, khẳng định không phải là người tốt, ta nhất định phải bắt bọn hắn lại. Vân Tuệ Nhi dùng sức giãy giụa, tuy nhiên lại làm sao cũng không thoát khỏi bàn tay như kiềm sắt của lão nhân. Lão giả không nói một lời, mà chính là đem ánh mắt gắt gao nhìn sang Lâm Hải, trong lòng sớm đã là sóng to gió lớn. Nội kinh ngoại phóng, mười bước đã thương người, cái này, đây là tiêu chí độc hữu của võ giả hóa cảnh. Người này nhìn niên kỷ, cũng liền chừng 20, làm sao có thể tu luyện tới cấp độ hóa cảnh, mà Hứa Điềm giờ phút này cũng nghe được tiếng la của nữ hài, nhất thời hiểu được, cô gái này là hiểu lầm. Xoa mồ hôi bên trên đầu, Hứa Điềm đem chứng nhận cảnh quan lấy ra, chậm rãi đi đến trước mặt Vân Tuệ Nhi. Người tốt, đây là chứng nhận cảnh quan của ta mới là cảnh sát, mấy người bọn họ, Hứa Điềm hướng mấy cái cảnh sát giả nằm kêu rên trên mặt đất nhất chỉ. Đều là giả. Nữ hai sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Hứa Điềm một chút, sau đó tiếp nhận chứng nhận cảnh quan của Hứa Điềm, nhìn kỹ một chút. Sau đó, mặt nữ hài đằng cái đỏ ửng, nhất thời đại quýnh. Có lỗi a, ta còn tưởng rằng, không sao, Hứa Điềm khẽ cười nói, dù sao bọn họ mặc cảnh phục, ta không có mặc, thật mà nói, ngươi cũng là đang thấy việc nghĩa hăng hái làm, hiệp trợ cảnh sát bắt lưu manh đây. Nghe Hứa Điềm nói như thế, Vân Tuệ Nhi mới có chút xấu hổ le lưỡi một cái. Còn thấy việc nghĩa hăng hái làm đâu, kém chút làm hỏng chuyện của tỷ tỷ. Mà đám người xung quanh, cũng từ trong lúc Hứa Điềm cùng Vân Tuệ Nhi nói chuyện với nhau, biết rõ ràng nguyên do của chuyện, lúc lần nữa nhìn về phía Hứa Điềm, không khỏi bắt đầu nhao nhao trở nên sùng bái. Trời ạ, nguyên lai cái mỹ nữ này mới là cảnh sát. Người xinh đẹp, công phu lại tốt, lại nói nữ cảnh đều như vậy sao? Nữ cảnh sát này quá mạnh, đám này cảnh sát giả gặp phải nàng, xem như không may. Mà càng có hai cái bác gái nhiệt tình, thậm chí chạy tới, hỏi thăm tuổi tác của Hứa Điềm, đã kết hôn chưa, tranh thủ muốn đoạt trước đem con trai của mình giới thiệu cho Hứa Điềm, còn bởi vậy mà kém chút đánh nhau, khiến cho Hứa Điềm dở khóc dở cười một trận. Thật vất vả cự tuyệt ý tốt của hai cái bác gái, đưa các bà khuyên đi, Hứa Điềm mới móc ra điện thoại, báo động. Mà lúc này, Lâm Hải cũng đi tới. Thấy Lâm Hải đi tới, lão giả trước đó lập tức lộ ra một bộ biểu lộ sùng kính. Tại hạ Vân Thắng, bái kiến tiên sinh. Lâm Hải sững sờ, không hiểu vì sao cái lão giả tiên phong đạo cốt này, đối với mình lại khách khí như vậy. Người tốt, Lâm Hải không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn hướng phía Vân Thắng gật gật đầu. Hừ, Vân Tuệ Nhi thấy Lâm Hải, thì là nhẹ hừ một tiếng, trước đó nàng bị Lâm Hải lăng không phất tay, liền bay ra ngoài, thực sự cảm thấy có chút mất mặt, cộng thêm bình thường kiêu căng thành quen. Tự nhiên không có cái hòa nhã gì cho Lâm Hải. Mà Vân Thắng thấy Vân Tuệ Nhi có thái độ này, lập tức kinh hãi, cau mày răng dậy nói, Tuệ Nhi, không thể vô lý đối với tiên sinh. Còn không mau xin lỗi tiên sinh, ta, cái miệng nhỏ nhắn của Vân Tuệ Nhi kéo cao, một mặt không tình nguyện, thế nhưng lời nói của Vân Thắng, nàng cũng không dám không nghe, đành phải không tình nguyện liếc trắng Lâm Hải một cái, rõ ràng là hắn đánh ta, còn để cho ta nói xin lỗi hắn. Vân Tuệ Nhi nhỏ giọng thầm thì một câu, nhưng vẫn là hướng phía Lâm Hải khẽ gật đầu. Xin lỗi a, ha ha, không có việc gì, Lâm Hải thấy tiểu cô nương này, tuổi cũng cùng mùi mình không sai biệt lắm, trước đó lại là xuất phát từ ý tốt nên mới nháo hiểu lầm, làm sao còn cùng nàng so đo. Vân Thắng ở một bên, thấy Lâm Hải đã vậy còn quá bình dị gần gũi, hoàn toàn không có cao ngạo của cao thủ hóa cảnh, trong lòng nhất thời vui vẻ, sinh ra ý nghĩ kết giao. Xin hỏi, tôn tính đại danh của tiên sinh? Lâm Hải chau mày, lão nhân này làm sao cứ gọi mình là tiên sinh a, hơn nữa nói có vẻ nho nhã, nghe thực sự có chút khó chịu. Đại gia, ta gọi Lâm Hải, bất quá, người ta hỏi, Lâm Hải cũng không tiện không đáp. Chỉ là một tiếng đại gia này, gọi Vân Thắng sợ hãi một trận, ai nha, không dám nhận, nếu như tiên sinh coi trọng tiểu lão nhi này, chúng ta ngang hàng tương xứng liền tốt. Gia gia, người nói cái gì đó, Vân Tuệ Nhi ở bên cạnh nghe xong liền gấp gáp, cứ như vậy, Lâm Hải này há không phải cũng thành đồng lứa với gia gia mình. Lâm Hải nghe xong, cũng là một trận mộng bức, cái này không được đâu, ngài lớn tuổi như vậy, ta sao có thể cùng ngài ngang hàng tương xứng. Không không không, Vân Thắng khoát tay liên tục, người bên trong võ đạo chúng ta, từ trước đến nay người mạnh vi tôn, cùng tiên sinh ngang hàng luận giao, vẫn là lão đầu tử ta trèo cao. Người bên trong võ đạo, Lâm Hải sững sờ, chính mình lúc nào đã thành người bên trong võ đạo rồi. Bất quá thấy Vân Thắng vẫn kiên trì, Lâm Hải cũng không tiện từ chối nữa, liền học bộ dáng ông quyền của Vân Thắng. Đã như vậy, vậy ta liền trèo cao, gọi ngài một tiếng Vân lão ca. Ha ha, tốt, tốt. Lâm Hải gọi một tiếng Vân lão ca, để trong mắt Vân Thắng lập tức lộ ra quang mang hưng phấn. Vậy ta liền nhờ lớn, xưng ngươi một tiếng Lâm lão đệ. Cái gì lão ca, lão đệ, hừ. Vân Tuệ Nhi ở bên cạnh nghe, nhất thời không cao hứng nghiêng đầu đi. Tiểu nha đầu, ngươi đừng lo lắng, chúng ta chỉ luận vai với nhau, ta sẽ không để ngươi kêu ta là gia gia. Lâm Hải nhìn bộ dáng Vân Tuệ Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, nhất thời trêu chọc nói, phi phi phi, ngươi để ta gọi ta cũng không gọi. Vân Tuệ Nhi hướng phía Lâm Hải nhúng nhúng cái mũi nhỏ, nhất thời khiến Lâm Hải cùng Vân Thắng cười ha ha. Mà lúc này, cảnh sát đã tới, đem mấy cái cảnh sát giả giải lên xe, Hứa Điềm nói một tiếng cùng Lâm Hải, cũng đi theo xe cảnh sát về xử lý. Mà Vân Thắng thấy Lâm Hải bình dị gần gũi như thế, trong lòng cũng là thập phần vui vẻ. Liền mời Lâm Hải tìm một chỗ, thoải mái uống một phen, bất quá Lâm Hải vừa vặn thu được một cái tin tức, liền nói khéo từ chối. Vân Thắng thấy Lâm Hải cự tuyệt, trên mặt không khỏi tiếc hận một trận, sau đó đưa tay móc ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa cho Lâm Hải. Lâm lão đệ, lão ca chính là người ở Tây Kinh, ngày mai liền muốn trở về Tây Kinh, nếu như bữa nào lão đệ đến Tây Kinh, nhất định phải gọi điện thoại cho lão ca tại Tây Kinh, vẫn còn có chút năng lượng. Đa tạ lão ca. Lâm Hải cười, đem danh thiếp nhận lấy, thấy bên trên chỉ có tên cùng điện thoại của Vân Thắng, vô cùng đơn giản. Lâm Hải không có danh thiếp, liền đem số điện thoại của mình nói cho Vân Thắng, Vân Thắng vô cùng vội vàng trịnh trọng nhớ kỹ. Vậy hôm nay tạm biệt, sau này gặp lại, ghi lại số điện thoại của Lâm Hải, Vân Thắng liền ôm quyền, mang theo Vân Tuệ Nhi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Vân Thắng, Lâm Hải lắc đầu cười nhẹ. Lão nhân này, có chút ý tứ, cứ giống như đại hiệp cổ đại. Trở lại trên xe, Lâm Hải mới đem cái tin tức lúc trước mở ra. Đỗ Thiên, lão đại, có ở đó hay không, vô cùng khẩn cấp, ở mà nói, mau mau đáp lời. Lão đại, Lâm Hải sững sờ, cái Đỗ Thiên này làm sao đột nhiên gọi mình là lão đại. Bất quá, hiện tại Lâm Hải cũng không đoái hoài tới việc hỏi cái này, nhìn ngữ khí trong lời nói của Đỗ Thiên, khẳng định là có cái chuyện lớn gì. Tiểu hồ đồ tiên, ở đây, chuyện gì, ngươi nói. Chương 477, đấu địa chủ cũng là chính sự a, Đỗ Thiên, công chúa Sở Lâm Nhi một mực bạc vô âm tín, Vương Anh cũng không biết tung tích, Sở Giang Vương lần nữa chấn động tức giận, đã phái ra cao thủ trực tiếp tới tìm ngươi. Thao, không thể nào. Lâm Hải giật mình, Sở Lâm Nhi ở ngay tại trong thánh cảnh của chính mình đâu, cái gái ngốc này sau khi tỉnh lại, mẹ nó một mực không liên hệ cùng Sở Giang Vương sao? Tiểu hồ đồ tiên, công chúa Sở Lâm Nhi đang ở cùng với ta đâu? À, Đỗ Thiên, à, này, Sở Giang Vương nói căn bản không cảm ứng được nơi hạ lạc của công chúa a. Ách, Lâm Hải không còn gì để nói, mẹ nó, không cảm ứng được thì không biết phát cái uy chát sao? Tiểu hồ đồ tiên, được, ta biết, đa tạ. Đỗ Thiên, lão đại, ngươi quá khách khí, Đỗ Thiên ta có thế có hôm nay, toàn bộ nhờ lão đại chỉ điểm a, dựa vào ta chỉ điểm, Lâm Hải mộng bức một trận. Chính mình lúc nào chỉ điểm qua IA, mà lúc này, tin tức của Đỗ Thiên lại phát tới. Đỗ Thiên, ta hiện tại, đã tấn thăng làm âm thần, tuy ở vào hàng cuối cùng bên trong âm thần, nhưng địa vị cùng lúc trước lại không thể so sánh nổi, đây hết thảy, tất cả đều dựa vào bảo điển hậu hắc học mà lão đại ban thưởng cho ta a. Hậu hắc học, Lâm Hải sững sờ, lúc này mới nhớ tới, lúc trước nhìn Đỗ Thiên như cái đầu gỗ, lúc đánh cờ caro cũng dám cùng công chúa Sở Lâm Nhi phân cao thấp, chính mình hình như có phát qua cho Đỗ Thiên một bản hậu hắc học, để y hảo hảo học tập một ít cách đối nhân xử thế, chỉ là không nghĩ tới, cái Đỗ Thiên này vậy mà hoạt học hoạt dụng, học đến đâu ứng dụng đến đó, dựa vào một quyển sách, hỏa tiễn thăng chức. Mẹ nó, cái này cũng có thể. Lâm Hải không còn gì để nói, tiểu hồ đầu tiên, tốt, ta trước liên lạc đi với một chút công chúa Sở Lâm Nhi, để nàng tranh thủ thời gian cùng Sở Giang Vương câu thông một chút đi. Việc quan hệ khẩn cấp, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền xuất hiện ở trong thánh cảnh. Có biết con heo là chết thế nào hay không? Giống như ngươi, xuẩn chết, Lâm Hải vừa tiến đến, chỗ màn nhĩ liền truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ. Mẹ nó, sư tử Hà Đông hống, Lâm Hải bị chấn động đến vội vàng bịt lỗ tai, chỉ thấy Sở Lâm Nhi thở phì phì chỉ vào Lệ Quỷ Thường Tú Lệ, một mặt sụp đổ khiển trách. Mà Thường Tú Lệ hoảng sợ đến tội nghiệp, đứng chỗ này một cử động cũng không dám, bộ dáng ủy khuất kia, thật sự là làm người ta thấy mà yêu. Ha ha, Lâm Hải thấy vậy, nhất thời nhịn không được, bật cười. Mẹ nó, mặc cho ai đoán chừng cũng không nghĩ ra, cái nữ nhân bị giáo huấn giống như tôn tử này, tuét miệng sắp khóc, cũng là cái Lệ Quỷ hung mãnh ngoan độc lúc trước a. Chủ nhân tốt, thấy Lâm Hải tiến đến, Tiên Nhi nhàn nhạt mỉm cười, hướng phía Lâm Hải thi lễ. Mà Sở Lâm Nhi lại đem Thường Tú Lệ giáo huấn vài câu, mới đưa đầu chuyển hướng sang Lâm Hải. Lâm Hải thân ái, ngươi tới, bộ dáng hung ác trăng dậy trước đó của Sở Lâm Nhi biến mất vô tung không còn tăm hơi, lập tức thay đổi một bộ nụ cười thiên chân khả ái, còn hướng lấy Lâm Hải nháy mắt mấy cái, cộng thêm khuôn mặt yêu mị cùng cực lúc này của nàng, để Lâm Hải nhìn mà lòng ngứa ngáy khó nhịn một trận. Mẹ nó, thật là một cái yêu tinh, quá câu hồn phách người, bất quá Lâm Hải đối với Sở Lâm Nhi lại có hiểu biết rất rõ, xem xét nàng là cái dạng này, Lâm Hải liền biết rõ không thể có chuyện tốt. Bị dọa đến vội vàng hướng phía sau lưng nhảy một cái, hai tay che ngực, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Sở Lâm Nhi. Uy, có việc nói chuyện a, ca ca ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không ăn một bộ sắc dụ này của ngươi. Sở Lâm Nhi nghe xong, nhất thời trở mặt, sau đó phát ra một cổ uy áp cường đại. Hừ, đã như vậy, bản cung đành phải tới cứng. Nói xong, hai tay Sở Lâm Nhi lăng không một trảo, trực tiếp đem Lâm Hải nắm lên, cách mặt đất cao chừng mười mấy mét. Bồi bản công chúa chơi 100 ván đấu địa chủ. Mẹ nó, Lâm Hải bị Sở Lâm Nhi lăng không nắm lấy, đầu mê muội một trận. Mơ tưởng, ca ca ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Ai u, mẹ ta nha, Lâm Hải mới vừa nói xong, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên buông tay, Lâm Hải trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Thời điểm cách mặt đất khoảng chừng còn có 2 mét, bên hông Lâm Hải ưỡn một cái, bình ổn rơi xuống đất. Em gái ngươi, muốn ngã chết ca ca a. Lâm Hải vừa chửi một câu, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên lấn người mà lên, kéo lại cánh tay Lâm Hải, bắt đầu lắc lắc không ngừng. Lâm Hải ca ca, ngươi liền bồi người ta chơi một hồi nha, cái Thường Tú Lệ kia ngu xuẩn như heo, cùng chơi với nàng ta đều nhanh đem người ta tức chết. Ồ, Lâm Hải buồn nôn trực tiếp nổi da gà cả người, vội vàng đem tay Sở Lâm Nhi gạt ra, cái này mẹ nó lại bắt đầu chiến thuật nũng nịu. Ta nói Lâm Nhi công chúa, mình có thể thật dễ nói chuyện hay không, ngươi dạng này. Ta thấy đau gan. Hừ, Sở Lâm Nhi nghe được, nhất thời hừ lạnh một tiếng, hai con mắt to trong nháy mắt trở nên nước mắt rưng rưng, mắt thấy là phải khóc lên. Mẹ nó, Lâm Hải sầu đến che trán, cái Sở Lâm Nhi này cũng quá kỳ hoa, vì chơi cái đấu địa chủ này, có phải hay không đặc biệt chạy đến thuộc địa học trở mặt a? Được, Lâm Nhi công chúa, đừng làm rộn, tìm ngươi có chính sự. Lâm Hải vội vàng đem Sở Lâm Nhi ngừng, nếu không cái công chúa dở hơi này, còn không biết có cái gì phương pháp mới gì đây, đấu địa chủ cũng là chính sự a. Sở Lâm Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, ngây thơ nói, phốc. Lâm Hải trực tiếp sụp đổ, có hết hay không, có tin ta đem đấu địa chủ của ngươi tháo dở hay không, tốt a, ngươi nói đi. Lâm Hải vừa phát hỏa, Sở Lâm Nhi lập tức khôi phục bình thường, một bản nghiêm túc nói, ách, Lâm Hải bị chuyển biến bất thình lình của Sở Lâm Nhi, khiến cho choáng váng một trận, Lâm Nhi công chúa. Cái công phu trở mặt của ngươi này, thật sự là tuyệt. Lâm Hải trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Được, không phải có chính sự à, đến cùng là chuyện gì? Cha ngươi tìm không ra ngươi, phụ vương tìm ta. Ông ấy tìm ta làm gì? Sở Lâm Nhi nghi hoặc hỏi. Lâm Hải trợn trắng mắt, mẹ nó, tâm cô nương này thật là lớn, ngươi tại trong thánh cảnh, cha ngươi giống như không cảm ứng được ngươi, hiện tại phái người tới, tìm ta đòi người đâu, ngươi không cùng cha ngươi liên lạc qua sao, há, thời điểm ta mới vừa vào thánh cảnh, tự như là có thu được mấy cái tin tức của phụ vương, bất quá ta khi đó bận bịu, liền không đáp về. Sở Lâm Nhi yếu ớt nói, bận bịu không thể đáp về, ngươi khi đó đang bận cái gì? Lâm Hải kinh ngạc hỏi. Bận đấu địa chủ a. Phốc, Lâm Hải kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất, mẹ nó, hài tử xui xẻo này, cũng quá không đáng tin cậy đi, vì cái đấu địa chủ, liền cả cha mình đều không để ý, phục, Lâm Nhi công chúa của ta a, cha ngươi đoán chừng đều nhanh gấp ra bệnh, ngươi còn ở lại chỗ này đấu địa chủ, ta con mẹ nó a viết cho ngươi một cái chữ phục. Người ta về sau liền quên nha, cái miệng nhỏ nhắn của Sở Lâm Nhi biểu lên, bị Lâm Hải nói thế, tự hồ cũng có chút ngượng ngùng, vậy phiền phức ngươi, hiện tại tranh thủ thời gian nói một tiếng cùng ngươi cha đi, nói muộn, làm không cẩn thận mạng nhỏ của ca ca liền không có. Lâm Hải tức giận nói à, Sở Lâm Nhi đáp một tiếng, sau đó mở WeChat ra. Sở Lâm Nhi, phụ vương, ngươi tìm ta. Sở Giang Vương, Lâm Nhi. Ngươi không có việc gì, ngươi ở đâu, phụ vương làm sao không cảm ứng được ngươi, phía sau là một biểu lộ kinh hỉ. Sở Lâm Nhi, phụ vương yên tâm, ta không sao, ta đang tu luyện ở trong một cái mật địa. Sở Giang Vương, vậy là tốt rồi, những ngày này thật sự là hù chết ta, Sở Lâm Nhi, để phụ vương lo lắng. Sở Giang Vương, ta mới vừa vặn phái ra 4 cái quỷ xoa, chuẩn bị đem cái Lâm Hải kia bắt trở lại, ép hỏi nơi hạ lạc của ngươi đâu, chắc hẳn bọn họ cũng đã gần đến. Sở Lâm Nhi, phụ vương tuyệt đối không nên, Lâm Hải đối với ta có ân, cái chỗ mật địa này ở ngay tại trong nhà Lâm Hải. Sở Giang Vương, nếu như thế, vậy 4 cái quỷ xoa này cũng không cần trở về, để bọn họ lưu lại bảo hộ cho ngươi đi, lần này ngươi đột nhiên mất tích, phụ vương thật sự là sợ. Hai cha con lại trò chuyện một hồi, vì Sở Giang Vương có công sự tại thân, mới kết thúc nói chuyện phiếm. Được, không có việc gì, sẽ không có người đi bắt ngươi, hiện tại theo giúp ta đấu địa chủ đi. Sở Lâm Nhi hướng phía Lâm Hải dương điện thoại di động, hưng phấn nói còn chơi. Lâm Hải không còn gì để nói, sau đó chỉ Thường Tú Lệ. Tìm nàng ta đi, Thường Tú Lệ nhất thời lộ ra một cái biểu lộ hoảng sợ, mà Lâm Hải mắt thấy sắc mặt Sở Lâm Nhi phải đổi, cuống quýt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến mất ở trong thánh cảnh. Lâm Hải, ngươi trở lại cho ta, thẳng đến khi xuất hiện trong xe, thanh âm phẫn nộ của Sở Lâm Nhi vẫn còn quanh quẩn tại trong đầu Lâm Hải, chấn động đến mức Lâm Hải choáng váng một trận. Mẹ nó, thiếu nữ phát tác bệnh nghiện nét. Thật sự là không chịu được. Lâm Hải lắc đầu, lái xe, về đến nhà. Chương 478, tiền này, gã không trả cũng phải trả. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Hải chậm rãi mở hai mắt ra, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lại là một đêm tu luyện, Lâm Hải cảm thấy chân khí trong cơ thể mình tràn đầy, tu vi lại có một tia tinh tiến, chỉ là cách cảnh giới đột phá trước mắt, tựa hồ còn có một khoảng cách không nhỏ. Ai? Linh khí thiên địa hiện tại thật sự là quá mỏng manh, chiếu theo tốc độ này, không biết tới ngày nào, mới có thể tu luyện thành tiên. Lâm Hải lắc đầu thở dài một trận, ăn xong điểm tâm, Tống Cần gọi điện thoại cho muội muội mình, cũng chính là tiểu di của Lâm Hải, chuẩn bị nói một tiếng cùng các nàng, chuyện để Lâm Hải đi đón các nàng đến trong thành phố mở siêu thị, thế nhưng đánh điện thoại qua, nhắc nhở đối phương đã ngừng sử dụng. Làm sao lại ngừng sử dụng a? Nhà tiểu di của Lâm Hải, sinh hoạt tuy gian khổ, chỉ có một chiếc điện thoại di động, cái này một khi ngừng sử dụng, liền trực tiếp không liên lạc được. Thôi, mẹ, để ta trực tiếp đi qua đi, dù sao bọn tiểu di bình thường không có việc gì, hẳn là cũng sẽ không ra khỏi nhà. Vậy được, ngươi trên đường đi chậm một chút, Lâm Hải đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài lái xe đi. Nhà tiểu di nằm ở một cái thôn nhỏ thuộc chợ huyện tại Giang Nam, cách khu vực thành thị cũng mấy chục km. Đi một canh giờ liền đến, vừa vào thôn làng, đôi mi của Lâm Hải không khỏi liền nhăn lại, đường đất mấp mô, thật sự là quá khó đi. Số lần Lâm Hải đến nhà Tiểu Di cũng không phải là quá nhiều, cơ bản cũng chính là lúc năm mới đến thăm một chút, dựa vào trí nhớ, Lâm Hải dừng lại trước mặt một căn nhà đất thấp bé, thấy cửa mở ra, Lâm Hải xuống xe, trực tiếp đi vào. Vừa vào nhà, chỉ thấy một người nam tử trung niên, ngồi bên trên giường đất hút thuốc, mặt mũi tràn đầy mây đen than thở. còn bên cạnh là một cái phụ nữ trung niên, đang cau mày oán giận. Tiền này đều thiếu nợ mình sắp tới 4 năm, gã dựa vào cái gì mà không trả? Gã không nói không trả, gã chỉ nói không có tiền. Nam tử cúi đầu, nhỏ giọng nói không có tiền. Không có tiền gã có thể mở chỗ nuôi bò à? Gã có không có tiền hơn, cũng không thiếu hơn 1 vạn của nhà chúng ta à? Ngươi nói những này có làm được cái gì, ta cũng không phải không muốn đòi, người ta nói không có, ta còn có thể làm sao? Nam tử tự hồ cũng có chút gấp. Làm sao bây giờ? Không có mình liền không đi, ăn nhà gã ở nhà gã, nhìn gã có trả hay không? Ngươi đây không phải là hồ nháo sao? Ta làm sao lại hồ nháo, không dạng này gã có thể trả sao? Tân tân khổ khổ đi theo gã làm hơn nửa năm, mới kiếm tới hơn 1 vạn khối tiền như thế, gã nói không cho liền không cho à, không được, chúng ta hiện tại liền cùng gã nói chuyện. Nữ nhân nói, liền lôi kéo nam nhân đứng dậy. Ai nha, được, muốn đi chính ngươi đi đi, ta dù sao không đi, ngươi cái không có tiền đồ, một chút tiền cũng không đòi về được, để cho ta một nữ nhân qua đòi. Ngươi không biết trong nhà cũng đói sao? Mắt thấy hai người trong phòng liền muốn ầm ĩ lên, Lâm Hải vội vàng cất bước đi vào. Tiểu Di, Dượng, hai người trong phòng vội vàng quay đầu, thấy là Lâm Hải, nữ nhân lập tức lộ ra nụ cười. Ai nha, đây không phải Tiểu Hải à, làm sao ngươi lại tới, nhanh vào phòng nhanh vào phòng. Tống Hà vội vàng nhiệt tình đem Lâm Hải kéo vào trong phòng. Tiểu Hải tới rồi, Thái Tường là cái người không giỏi ăn nói, thấy Lâm Hải tiến vào, nói một tiếng. Liền không có nói nữa. Tiểu Di, Dượng, trong nhà có phải có việc hay không? Lâm Hải trước đó thấy hai người cãi nhau, liền quan tâm hỏi. Nhắc lên việc này, Tống Hà nhất thời tức lên liền không kín miệng, đem chuyện đã xảy ra rõ ràng rành mạch cùng Lâm Hải nói một lần. Nguyên lai, hơn 3 năm trước, Thái Tường đi theo một cái chủ thầu ở trong thôn gọi là Triệu Kiệt ra ngoài làm công nửa năm, thế nhưng sau khi trở về, tiền công vẫn không kết toàn, Thái Tường qua nhà đòi mấy lần. Triệu Kiệt đều nói không có tiền, để qua một đoạn thời gian rồi lại nói. Kết quả cái này thoáng qua một cái, cũng là hơn 3 năm, mắt thấy nhà Triệu Kiệt thời gian qua càng ngày càng tốt, dựng nhà lầu, mua xe con, trước đây không lâu lại xây dựng chuồng nuôi bò, thế nhưng là hơn 1 vạn khối tiền thiếu Thái Tường, từ đầu đến cuối lại không có trả. Hôm qua, Thái Tường tại dưới khuyến khích của Tống Hà, lại kiên trì qua đòi một lần, kết quả người ta vẫn là một câu hiện tại không có tiền, chờ một chút. Liền đem Thái Tường phơi ở một bên. Thái Tường ngồi một hồi tại nhà Triệu Kiệt, thấy căn bản không có ai phản ứng đến mình, đành phải xám xịt lại trở về, đem Tống Hà tức đến quá sức. Trước khi Lâm Hải đến, Tống Hà liền để Thái Tường lại đi đòi tiền, Thái Tường đi lại nhiều như vậy, đã rụt rè, chết sống không muốn đi nữa, hai người lúc này mới ầm ĩ lên. Tiểu Hải a, ngươi nói dượng ngươi, uất ức bao nhiêu a, đã sắp tới 4 năm, nếu không trở lại coi như thôi, những gã muốn không trả liền không trả. Tống Hà càng nói càng tức, nhất thời lại đem Thái Tường của trách một hồi. Được rồi, Tiểu Di, ngươi cũng đừng oán trách Dượng nữa. Lâm Hải mở lời an ủi nói, hiện tại xã hội này, nợ tiền đều là đại gia, Dượng là một cái trung thực như thế, lại kiệm lời ít nói, có thể đem tiền đòi trở về mới là lạ. Ai, thật sự là tức chết ta. Tống Hà thở dài, cái kia, Tiểu Hải, ngươi trước ngồi, Tiểu Di ra ngoài mua thức ăn. Làm xương sườn nướng ngươi thích ăn nhất cho ngươi. Nói xong, Tống Hà xoay người muốn đi ra khỏi cửa. Tiểu Di, không cần, Lâm Hải vội vàng ngăn lại, trong lòng một trận ấm áp, hắn vừa rồi đã nghe được, câu nói kia của Tiểu Di, trong nhà đã đói. Nhà Tiểu Di tuy sinh hoạt tương đối khó khăn, nhưng mỗi lần mình đến, Tiểu Di đều muốn làm xương sườn cho mình ăn, hắn nhớ kỹ tiểu biểu đệ nhà Tiểu Di đã từng ngây thơ nói, trong mong lớn nhất của bọn họ không phải là ăn Tết. Mà chính là Lâm Hải biểu ca đến, bởi vì Lâm Hải biểu ca vừa đến, trong nhà ăn còn ngon hơn năm mới. Không chỉ có như thế, mỗi lần đến, Tiểu Di đều muốn cho mình 200 khối tiền, chính mình mỗi lần cũng từ chối, nhưng Tiểu Di lại nói không thể kết hôn cũng vẫn là hài tử, cứng rắn muốn nhét vào cho chính mình đâu. Kỳ thực Lâm Hải biết rõ, Tiểu Di là sợ mình một người sinh hoạt ở bên ngoài, không nỡ ăn mặc, khiến cho mỗi lần rời khỏi nhà Tiểu Di, vành mắt Lâm Hải đều là hồng hồng. Như vậy sao được, ngươi thật vất vả mới đến một chuyến, ngươi ngồi đừng quản. Không cần đâu, Tiểu Di. Lâm Hải vội vàng đem Tống Hà giữ chặt, Tiểu Di, ngươi trước chớ vội nấu cơm, như vậy đi, ta trước cùng các ngươi đi tới cái nhà Triệu Kiệt kia, giúp đỡ đem tiền đòi trở về, ngươi cùng đi đòi tiền. Tống Hà sững sờ, sau đó dùng sức lắc đầu, không nên không nên, ngươi thật vất vả mới đến một chuyến, nào có thể để ngươi đi theo. Tố Tiểu Di, Lâm Hải Vương một tay đỡ Tống Hà Tồn tại trên giường. Tiểu Di, ngươi nghe cháu ngoại ngươi đi, chúng ta hiện tại liền đi đòi tiền, ta cam đoan đem tiền của các ngươi đòi trở về. Cái này, thấy Lâm Hải nói khẳng định như vậy, Tống Hà cũng có chút tâm động, dù sao đây chính là hơn một vạn khối tiền a, tuy không nhiều, nhưng đối với gia đình bọn họ mà nói, cũng đã không sai biệt lắm là thu nhập của một năm. Được, đừng do dự, chúng ta đi thôi. Lâm Hải nói xong, đứng dậy kéo Tống Hà cùng Thái Tường liền đi ra ngoài. Thái Tường lúc đầu không muốn đi, nhưng thấy Lâm Hải cũng kiên quyết như vậy, cũng không tiện nói không đi. Vậy các ngươi đợi lát nữa, trong nhà Triệu Kiệt nuôi bò, cách 8 km đâu, ta qua mượn chiếc xe gắn máy. Không cần, Dượng, ta lái xe tới. Lâm Hải cười nói, lái xe. Thái Tường cùng Tống Hà đồng thời sững sờ, tuy Tống Cần ở trong điện thoại đã cùng Tống Hà nói qua, bọn họ đã đến trong thành, nhưng cũng không có nói rõ. Thái Tường cùng Tống Hà vẫn cho là bọn họ là đến làm thuê trong thành, làm sao cũng không nghĩ tới, liền xe cũng mua. Nhất là lúc vừa nhìn thấy chiếc Porsche khí phái ngừng lại ở cửa kia, hai người nhất thời cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ tuy không biết nhãn hiệu của chiếc xe này là gì, nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài, liền biết giá cả chắc không ít. Lên xe, Thái Tường một mặt mới lạ sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, hâm mộ nói không nên lời. Tiểu Hải, đây là xe ngươi mua. Đúng a, Dượng. Lâm Hải vừa nói, một bên nổ máy xe. Ai nha, xe này thật đắt a. Ta nhìn Triệu Kiệt lái một chiếc Toyota Cars rồi, nói hết mười mấy vạn đâu, bất quá nhìn cũng không có khí phái như của ngươi. Toyota Corolla, Lâm Hải cười hỏi. Đúng, chính là Toyota Corolla, Thái Tường liên tục gật đầu. À, Lâm Hải cười, không nói chuyện. Khoảng cách 8 km, nói đến liền đến, mất vài phút. Lâm Hải xe liền ngừng đến trước cửa nhà nuôi bò của Triệu Kiệt, thật đi vào a. Vừa tới cửa, Thái Tường lại có chút trục trè. Nói nhảm, cũng đã đến nơi này, còn trở về hay sao? Tống Hà tức giận nói, được, Dượng, Tiểu Di, yên tâm đi vào đòi là được. Nói xong, trong mắt Lâm Hải đột nhiên phát lạnh. Tiền này, gã không muốn trả cũng phải trả, chương 479, trả lại gấp 10 lần. Tại dưới Thái Tường dẫn đường, Lâm Hải cùng Tống Hà cùng một chỗ, đi vào bên trong một gian nhà trệt ở bên cạnh chuồng nuôi bò. Cửa vừa đẩy mở, nhất thời một trận tiếng ồn ào truyền lọt vào trong tai, trong phòng chướng khí mù mịt, trên mặt bàn chính giữa, bốn cái nam nhân hai tay để trần, đang đánh mạt chược, bốn phía xin có một vòng quan sát. Thái Tường đứng tại cửa ra vào, nhìn không được nuốt ngụm nước bọt, xem xét điệu bộ này, ông ta cũng có chút sợ hãi. Lúc này, cũng có mấy người phát hiện ra Thái Tường. Sau khi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút, liền lại đem đầu chuyển qua, hoàn toàn không có ai phản ứng đến Thái Tường. Đi vào a, thấy Thái Tường đứng tại cửa ra vào, bộ dáng không nhúc nhích, Tống Hà nhịn không được đẩy ông một cái. Ngươi đẩy ta làm gì? Thái Tường lầm bầm một câu, vẫn là kiên trì đi tới, đứng ở bên cạnh một cái đại hán đầu to đang đánh mạt chược. Lão Triệu a, đánh bài đây, Thái Tường cười theo, ăn nói khép nét. A, Triệu Kỳ qua loa một tiếng. Mí mắt đều không nhấc lên một chút. Thấy Triệu Kiệt có thái độ này, tâm lý Thái Tường rụt rè một trận, dùng sức xoa xoa tay, lấy dũng khí mở miệng lần nữa. Cái kia, lão Triệu, ngươi nhìn hơn một vạn của ta này, nói bừa a, từ sờ, ha ha ha ha. Thái Tường còn chưa nói xong, Triệu Kiệt bỗng nhiên sờ tới một lá bài, ba cái đập trên bàn, đem lời nói phía sau của Thái Tường, trực tiếp nghẹn trở về. Ha ha, đưa tiền, Triệu Kiệt một bên soạt mạt chược. Một bên hướng phía ba người còn lại đòi tiền. Thao, lại từ sờ, cũng liên tiếp sờ ba thanh. Triệu ca hôm nay có vận may không tệ a, có phải tối hôm qua sờ phải địa phương không nên sờ hay không? Cút sang một bên, làm như ai cũng giống ngươi a, thật đúng là nói không chính xác, ta từ xa đã ngửi thấy trên tay Triệu ca có một cổ mùi khai, đây chính là vị đạo đặc thù của nữ nhân a, ha ha ha ha, vừa đánh mạt chược, lại xem náo nhiệt, nhất thời hò hét ầm ĩ nói cười rộ lên. Thái Tường đứng ở một bên, một trận xấu hổ, thẳng đến khi mạt chược xếp tốt, âm thanh vui cười của đám người mới dần dần an tĩnh lại, Tống Hà vội vàng nhẹ nhàng thọc Thái Tường một chút. Thái Tường lúc này mới hít sâu một hơi, lần nữa lấy dũng khí. Lão Triệu a, sự tình hơn một vạn khối tiền của ta này, ngươi nhìn, Thái Tường còn chưa nói xong, Triệu Kiệt ba một tiếng, đem một mở tấm mạt chược vừa bắt vào tay, đột nhiên ba cái ném trên bàn, đem Thái Tường dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Mà Triệu Kiệt đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Thái Tường. Ta nói ngươi xảy ra chuyện gì? À, hôm qua không phải đã nói cùng ngươi sao, không có tiền. Về nhà chờ đi. Có phiền hay không à? Triệu Kiệt tức giận trừng Thái Tường một chút, quay đầu tiếp tục đánh bài. Mẹ nó, ngươi tới làm gì? Cút, Triệu Kiệt đem một tấm hồng trung vừa sợ đến, trực tiếp ném tới bên trên bàn đánh bài. Thái Tường đứng ở bên cạnh, mặt mo lập tức đỏ ửng, biết rõ Triệu Kiệt đây là mượn bài mắng chửi người đây. Ai, Thái Tường than nhẹ một tiếng, nhất thời cảm thấy vừa mất mặt lại uất ức, tâm lý khổ sở một trận, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây, Lâm Hải bỗng nhiên tiến lên, đem Thái Tường lôi lại, Dượng, ngươi đừng khổ sở, ta giúp ngươi. Nói xong, Lâm Hải trực tiếp đi đến trước bàn mạt chược, sau đó duỗi tay ra, soạt một tiếng, trực tiếp đem cái bàn lật lên. Đậu Phộng, đám đang đánh mạt chược cùng xem náo nhiệt, tất cả đều vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời đều đứng lên. Mà Triệu Kiệt đột nhiên đứng dậy, sau đó vừa nghiêng đầu, liền thấy khuôn mặt băng lãnh của Lâm Hải. Ngươi con mẹ nó là ai vậy, ngươi muốn chết à? Triệu Kiệt trừng tròng mắt, nhấc tay chỉ vào cái mũi của Lâm Hải, hung hăng càng quấy rống nói. Triệu Kiệt mới mở miệng, những người khác phần phật một tiếng, liền đem Lâm Hải cùng vợ chồng Thái Tường vây quanh. Thái Tường nhất thời liền hoảng sợ đến mộng, ông ta chẳng thể nghĩ tới Lâm Hải lại xúc động như vậy, vậy mà trực tiếp lật bàn của người ta. Đám người này là ai à? Triệu Kiệt vốn chính là một tên lưu manh trong thôn làng, những người vây bên người gã, không có một cái nào lương thiện, chọc bọn gã, đừng nói tiền không trở lại, làm không cẩn thận sẽ bị bọn họ đánh gần chết à, thật không nên mang theo Tiểu Hải đến đây à. Tâm lý Thái Tường hiện tại là hối hận rất sâu. Lão Triệu, đừng nóng giận, đừng nóng giận, đây là cháu ngoại ta, hắn tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng cùng hắn so đo. Thái Tường đuổi bước lên phía trước, ngăn tại trước mặt Lâm Hải, liên tục thở dài nói, lăn mẹ ngươi đi. Triệu Kiệt khẽ vươn tay, trực tiếp đem Thái Tường đẩy cái lão đảo, dám đến chỗ lão tử nháo sự, con mẹ nó a còn muốn tiền. Đừng nói lão tử khi dễ ngươi, xem ở trên đều là cùng một cái thôn, hôm nay ta cũng không đánh các ngươi, nhưng tiền thiếu ngươi, thanh toán xong, cái gì, cái này, Thái Tường một mặt kinh hoảng, nhất thời nói không ra lời. Dượng, ngươi tránh ra. Lúc này, Lâm Hải bỗng nhiên đưa tay, đem Thái Tường đẩy qua một bên. Triệu Kiệt đúng không? Lâm Hải nhìn Triệu Kiệt một mặt hung tướng một chút, nhàn nhạt nói là ta, làm sao? Triệu Kiệt ngẩng cái cầm lên, một mặt hung hăng càng quấy, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là sự tình thiên kinh địa nghĩa, nhà Dượng ta sống cũng không dễ dàng, hơn nữa Dượng ta lại là một người thành thật như vậy, ngươi làm như thế, có phải có chút quá hay không? Nghe Lâm Hải ở chỗ này cùng Triệu Kiệt giảng đạo lý đâu ra đấy, trong lòng Thái Tường càng thêm thất vọng. Trước khi đến thấy Lâm Hải nói lời thề son sắt, lại lái xe hơi lớn, Thái Tường còn cho là đứa cháu ngoại này của mình có tiền đồ, nói không chừng có biện pháp nào, thật có thể giúp ông ta đem tiền đòi trở về. Thật không nghĩ đến sau khi tới đây, cái gì cũng không nói, trực tiếp lật bàn nhà người ta, dù vậy, tâm lý Thái Tường vẫn còn ôm một tia ảo tưởng, Lâm Hải dám ở ngay trước mặt nhiều người như vậy lật bàn nhà người ta. Nói không chừng là có bài tẩy gì. Nhưng bây giờ xem xét, có cái quỷ ác chủ bài a, hắn lại là chạy tới cùng đám người đần này giảng đạo lý, thật sự là đến bên trên trường liền thành con mọt sách a. Thái Tường thầm than một tiếng, đám người này nếu là người giảng đạo lý, tiền của mình đã sớm lấy trở về, còn cần chờ tới bây giờ sao? Quả nhiên, lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, Triệu Kiệt phản phất như nghe được chuyện cười cực lớn, nhất thời khoa trương cười ha hả. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, còn thiên kinh địa nghĩa. Ta cút mẹ mày đi thiên kinh địa nghĩa. Triệu Kiệt vung tay lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chưa nghe nói qua à? Nợ tiền mới là đại gia, còn có chút qua, lão tử liền mẹ nó một điểm không trả cho ngươi, ngươi có thể làm gì, à? Ngươi dám làm gì? Triệu Kiệt nói một câu, liền cầm ngón tay hướng phía ngực Lâm Hải hung ác đâm một chút, trên mặt hung hăng càng quấy đắc ý. Lâm Hải nhẹ nhàng khoát tay, đem tay Triệu Kiệt gạt ra, sau đó lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Dượng, cái Triệu Kiệt này thiếu ngươi bao nhiêu tiền? 1.3 vạn. Thái Tường hữu khí vô lực đáp nói. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó lấy ánh mắt bình tĩnh nhìn Triệu Kiệt. Ngươi xác định, hôm nay ngươi không trả tiền sao? Còn phải nói mấy lần, không trả, cút cho ta. Triệu Kiệt đưa tay, dùng sức đẩy Lâm Hải một cái. Tốt. Lâm Hải cũng không tức giận, giơ tay lên nhẹ nhàng phủi phủi địa phương mà Triệu Kiệt đẩy qua. Tiểu Di, Dượng, chúng ta đi thôi. Lâm Hải bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Thái Tường cùng Tống Hà nói a. Ai? Thái Tường cùng Tống Hà đều là ai thán một tiếng, mặt mũi tràn đầy thương tâm thất vọng. Lúc đầu coi là mang theo Lâm Hải đến có thể đem tiền đòi trở về, nhưng kết quả này cũng tốt, tiền không thể đòi trở về, còn đắc tội Triệu Kiệt, người ta trực tiếp nói trước mặt, tiền này không trả. Nhìn bóng lưng của Tiểu Di cùng Dượng trong nháy mắt như già đi, trong lòng Lâm Hải rất lo lắng. Yên tâm đi, Tiểu Di, Dượng, gã sẽ trả tiền, hứ, người con mẹ nó nằm mơ đâu. À, Triệu Kiệt trực tiếp cười xùy một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ai, đi thôi, Thái Tường cùng Tống Hà tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng, toàn bộ coi như là Lâm Hải nói lời an ủi bọn họ. Trên mặt Lâm Hải cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên quay người, đi đến trước mặt Triệu Kiệt. Làm gì? Lông mày Triệu Kiệt nhướng lên, hung hắn nói. Lâm Hải thản nhiên cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ bả vai của Triệu Kiệt. Nếu như ban đêm hôm nay, ngươi cảm thấy mình sắp chết, liền đi bệnh viện nhân dân đệ nhất của thành phố Giang Nam, tìm Lâm thần y cứu mạng. Nói xong, không đợi Triệu Kiệt nói chuyện, Lâm Hải quay người đi theo Tiểu Di cùng Dượng đi ra ngoài. Bệnh thần kinh, ngươi mẹ nó mới sắp chết, Triệu Kiệt bĩu môi, tiếp tục chào hỏi đám người đánh bài. Ra khỏi nhà, Thái Tường cùng Tống Hà ngồi tại trên xe Lâm Hải, mặt ủ mày châu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngừng than thở, nhất là Thái Tường, tuy tâm lý không nói, nhưng từ bên trong ánh mắt của ông, Lâm Hải cũng nhìn ra, cái Dượng này, trong lòng đang tràn ngập oán trách đối với mình. Lâm Hải mỉm cười, nổ máy xe, sau đó chậm rãi mở miệng. Tiểu Di, Dượng, các ngươi là đang trách ta đâu? Được rồi, Tiểu Hải, ngươi cũng là vì tốt cho chúng ta, chẳng phải là hơn 1 vạn khối tiền nha. Không muốn. Tống Hà cắn răng một cái, thịt đau nói. Thái Tường thì là nặng nề thở dài, trực tiếp đem đầu quay về phía ngoài cửa sổ. Lâm Hải nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Tiểu Di cùng Dượng lộ ra một cái nụ cười đã tính kỹ càng trước. Tiểu Di, Dượng, yên tâm đi, tiền này, ngày mai gã liền sẽ ngoan ngoãn đưa tới cho các ngươi, chẳng những trả, gã còn phải trả gấp 10 lần mới được. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, Thái Tường cùng Tống Hà đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt một mảnh ngạc nhiên. Chương 480, Thái Tiểu Nhã xảy ra chuyện. Từ trong nhà Triệu Kiệt đi ra, Lâm Hải trực tiếp lôi kéo Thái Tường cùng Tống Hà, đến một quán cơm trong trấn, lúc Tiểu Di cùng Dượng ăn cơm, đồng thời đem mục đích mà mình đến, nói một lần với Tiểu Di và Dượng. Khi Thái Tường cùng Tống Hà biết được, Lâm Hải muốn đưa cho bọn họ một siêu thị một năm thu nhập khoảng chừng 50 vạn, hai người lúc ấy liền ngốc. Sau khi liên tục cùng Lâm Hải xác nhận không phải nói đùa xong, hai người kích động đến lời nói cũng nói không nên lời. Tiểu Di, Dượng, nếu như các ngươi đáp ứng, vậy không bằng hôm nay liền chuyển qua đi. Lâm Hải cười nói, không có vấn đề, Thái Tường gật đầu như gà con mổ thóc, uể oải cùng thương tâm trước đó bởi vì Triệu Kiệt nợ tiền không trả lại, đã sớm bị quét sạch. Mà Tống Hà cũng hơi nhíu mày, Tiểu Hải, Tiểu Di cũng biết, ngươi là nhìn Tiểu Di sống quá khổ, muốn giúp Tiểu Di. Nhưng Tiểu Di cũng không thể chiếm quá nhiều tiện nghi của ngươi, đi như vậy, lợi nhuận của siêu thị, tất cả đều cho ngươi, thẳng đến khi chúng ta có đủ để mua lại cái siêu thị này xong, chúng ta lại muốn. Đúng vậy a, Thái Tường mới từ bên trong kinh hỉ cực lớn kịp phản ứng lại, cũng vội vàng liên thanh phụ họa. Lâm Hải nghe xong, chỉ là mỉm cười, Tiểu Di, không cần, ta không thiếu chút tiền ấy, các ngươi nhìn cái xe kia của ta đi, biết rõ bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Thái Tường cùng Tống Hà đồng thời hỏi, chiếc xe kia, liền đáng giá 200-300 vạn đâu, cho nên cháu ngoại các ngươi căn bản cũng không thiếu tiền, các ngươi liền an tâm tiếp nhận siêu thị là được. Mắt như vậy, Thái Tường cùng Tống Hà nhất thời liền ngốc, cái này mới chính thức tin tưởng, đứa cháu ngoại của chính mình này, là phát đạt thật. Vậy được, Tiểu Di cũng không già mồm với ngươi nữa, cái siêu thị này Tiểu Di muốn, khổ nửa đời người, về sau cũng dính ánh sáng của cháu ngoại lớn ta. Hảo hảo hưởng phúc mấy ngày, ăn cơm xong, Lâm Hải lôi kéo Thái Tường cùng Tống Hà về nhà, cũng có kinh nghiệm dọn nhà lúc trước của Lâm Quý, Lâm Hải nhắc nhở bọn họ trước, chỉ đơn giản thu thập một số quần áo để đổi giặt. Mà Thái Tường ra ngoài tìm hài tử qua nhà đồng học chơi, đồng thời cũng đem ca ca của mình gọi tới, đưa chìa khóa cho ca ca, để nhờ ông ta trợ giúp trông nom nhà cửa một chút. Đồng thời, trong đất còn có vài mẫu hoa màu, quanh năm suốt tháng cũng sinh ra không mấy đồng tiền. dứt khoát cũng trực tiếp đưa cho ca ca Thái Tường, đem ca ca Thái Tường cười đến miệng cũng lệch ra. Thu thập xong đồ vật, Thái Tường cùng Tống Hà, mặt mũi tràn đầy vui mừng mang theo hài tử lên xe Lâm Hải. U, lão Thái, đây là muốn đi xa nhà à? Hàng xóm ở bốn phía, thấy Thái Tường mang theo cả nhà ngồi lên chiếc xe hơi khí phái như thế, nhất thời hiếu kỳ hỏi. Chúng ta đến trong thành phố ở nhà lầu, cả nhà đều đi. Thái Tường vui đến trên mặt cũng cười nở hoa, toét miệng huyền diệu nói ai u, thật a. Ngươi cũng đi hưởng phúc, các hàng xóm nhao nhao quăng tới ánh mắt vô cùng hâm mộ, để Thái Tường ở trong thôn uất ức nửa đời người, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Có rảnh tất cả mọi người qua nhà trong thành của ta nói chuyện a. Thẳng đến khi xe Lâm Hải lăn bánh, Thái Tường còn một mặt cao hứng hướng phía các bạn hàng xóm khoát tay, cảm giác mình đời này còn không có phong quang qua như thế. Đúng rồi, Tiểu Nhã đâu? Đang lái xe, Lâm Hải đột nhiên hỏi nói, Tiểu Nhã là con gái của nhà Tiểu Di, so với Lâm Hải chỉ nhỏ hơn 3 tuổi. Tiểu Nhã tốt nghiệp trung chuyên, liền đi vào trong thành phố làm thuê, Tống Hà mở miệng nói, vậy mọi người làm sao không nói với chúng ta a? Chúng ta ở ngay tại trong thành phố, Tiểu Nhã có cái gì cũng dễ chiếu ứng a. Đây không phải là sợ làm phiền các ngươi nha, Tống Hà có chút xấu hổ nói, Tiểu Di, ngươi nhìn lời này của ngươi này, được rồi. Quay đầu ta đem Tiểu Nhã cũng tiếp đến, về tới nơi, Tống Cần vừa gặp mùi mùi của mình, lập tức mừng rỡ lôi kéo hỏi han, cao hứng đến không được. Mà Thái Tường cùng Tống Hà thấy nhà của tỷ phu nhà mình, thế mà hào hoa như thế, đối với sự tình siêu thị, càng thêm vững tin, đơn giản trò chuyện một hồi, liền không kịp chờ đợi muốn đi siêu thị nhìn xem. Lâm Hải ngược lại cũng rất lý giải tâm tình của bọn họ, dù sao nói là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác. Đây chính là gốc rễ để bọn họ đặt chân sau này a, không nhìn thấy thủy chung tâm đều sẽ treo lấy. Lôi kéo một nhà Tiểu Di đến siêu thị, sau khi tham quan một phen, cũng đã làm Thái Tường cùng Tống Hà cao hứng hỏng, đặc biệt là những nhân viên công tác kia hô một câu lão bản, bà chủ, đem Thái Tường cũng không khép miệng được. Cùng bọn Lâm Quý một dạng, Thái Tường cùng Tống Hà lúc này liền quyết định, hôm nay liền vào siêu thị ở, hiện trên người bọn họ, quả thực tràn ngập nhiệt tình, đúng. Gọi điện thoại cho Tiểu Nhã, nói cho con bé cái tin tức tốt này. Tống Hà vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, phát qua cho Thái Tiểu Nhã, thế nhưng điện thoại vang nửa ngày, cũng không có người nhận, Tống Hà một mặt hồ nghi. Kỳ quái, làm sao không nghe? Tiểu Nhã đi làm ở đâu, nếu không ta trực tiếp qua đó đón về đi, Lâm Hải ở một bên nói, ta cũng không biết ở đâu, chỉ biết rõ tự như kêu là cái gì xưởng luyện thép Tinh Vũ. Được, ta biết. Ta đi đón Tiểu Nhã, Lâm Hải thật đúng là biết rõ nơi này, đi ra ngoài lái xe liền đi. Cái xưởng luyện thép Tinh Vũ này là cái nhà xưởng tư nhân nhỏ, ở đường phía nam của thành phố Giang Nam, ở chỗ giao giới khi vào thành, Lâm Hải cũng là trong lúc vô tình đi ngang qua, mới nhớ kỹ xưởng luyện thép này. Xe đi mất nửa giờ, mới đến cửa xưởng luyện thép Tinh Vũ. Làm gì, Lâm Hải vừa xuống xe, nhất thời có hai bảo vệ chào đón, nhưng khi thấy Lâm Hải ngồi xe, lại là một chiếc Porsche, cước bộ của hai bảo vệ rõ ràng trì trệ. Tiên sinh, ngài có chuyện gì sao? Người có thể lái loại xe sang trọng trăm vạn này, cũng không phải người bọn họ chọc nổi, thái độ của hai cái bảo an lập tức trở nên khiêm tốn. Hả, ta tìm người, hai vị đại ca, chỗ các ngươi có một người nào gọi là Thái Tiểu Nhã không? Lâm Hải mời hai người bảo vệ mỗi người một điếu thuốc lá Trung Hoa, khách khí hỏi, hai bảo vệ nào được hút qua loại thuốc xịn này? Vội vàng thụ sủng nhược kinh nhận lấy, hướng phía Lâm Hải cảm tạ một trận. Thái Tiểu Nhã đi làm trong xưởng, nhưng giờ làm việc là không thể tiếp khách. Ồ, vậy phải làm sao bây giờ, hai vị đại ca có thể giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp hay không? Lâm Hải trở lại xe, lại cầm cho hai bảo vệ mỗi người một hộp thuốc, hòa khí nói, ánh mắt của hai bảo vệ sáng lên, thiên ân vạn tạ đem bao thuốc nhét vào trong túi. Nếu không, ta vào xem. Nếu như lưu chủ quản không ở mà nói, ngược lại có thể để cho nàng ta trộm ra một chút, được, vậy liền phiền phức hai vị đại ca. Lâm Hải cười nói, không phiền phức, không phiền phức. Hai bảo vệ liên tục khoát tay, sau đó một cái lưu tại cửa ra vào, một cái quay người đi vào xưởng khu, Lâm Hải dựa vào xe, móc điếu thuốc ra ngậm trong miệng, lẳng lặng chờ tin tức. Không mất một chút thời gian, người bảo vệ trước đó kia liền chạy ra, trên mặt tựa hồ mang theo vẻ kinh hoảng. Lâm Hải sững sờ, vội vàng đi qua. Thế nào, bảo an đại ca? Ai nha, không tốt, Thái Tiểu Nhã xảy ra chuyện, Lâm Hải giật mình, sau đó bỗng nhiên đem điếu thuốc nhổ ra, một tay bắt lấy cánh tay của bảo an. Chuyện gì xảy ra, Tiểu Nhã làm sao? Ai u, đau, đau. Cánh tay của bảo an bị Lâm Hải bắt lấy, nhất thời cảm giác giống như là bị sắt kẹp, đau đến ngao ngao kêu lên. À, thật xin lỗi, ngươi nhanh nói, Tiểu Nhã đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Hải lo lắng hỏi, Tiểu Nhã hôm nay tại thời điểm thao tác, không cẩn thận phạm sai lầm, bị Lưu chủ quản gọi đi. Liền việc này à, Lâm Hải nhất thời thả lỏng một hơi, thầm mắng cái bảo an này là quá, đem chính mình hoảng sợ quá sức. Không không không, đây cũng không phải là việc nhỏ, thấy Lâm Hải một mặt không thèm để ý chút nào, người an ninh kia vội vàng thần thần bí bí tiến đến bên tai Lâm Hải. Cái Lưu chủ quản kia, là cái đại sát quỷ, gã thường xuyên dùng loại thủ đoạn này, khi dễ nữ hài mới tới, theo nghe nói nhiều nữ hài, cũng bị gã bức hiếp, bị ném tới giường. Đậu phộng, Lâm Hải nghe xong, bỗng nhiên giật mình, một tay đẩy bảo an qua một bên, nhanh chân chạy vào phía trong công xưởng. Ai? Cũng đừng nói là ta nói a, bảo an thấy thế, vội vàng ở phía sau hô to, chỉ là tốc độ của Lâm Hải quá nhanh, ông ta còn chưa hô xong, thân ảnh Lâm Hải đã xông vào khu xưởng. Chương 481, hôm nay ta liền phế ngươi. Trong một gian túc xá công chức của xưởng luyện thép, Thái Tiểu Nhã đứng tại góc tường, hai tay ôm ngực, một mặt khủng hoảng run lẩy bẩy. Mà đối diện, là một cái nam nhân thấp mập hơn 30 tuổi, mặt mũi ánh mắt tràn đầy dâm tà. Không ngừng quét mắt qua thân thể có lồi có lõm của Thái Tiểu Nhã. Lưu chủ quản, ta thật biết sai, công việc sau này ta sẽ cẩn thận, van cầu ngươi thả cho ta lần này đi. Thái Tiểu Nhã mang theo tiếng khóc nức nở, tội nghiệp nói nói, Tiểu Nhã a, từ ngày ngươi vào xưởng, ta liền thích ngươi, chỉ cần hôm nay ngươi thuận theo ta, ta chẳng những không so đo sai lầm hôm nay của ngươi, còn sẽ đổi cho ngươi một cái cương vị đã nhẹ nhõm kiếm tiền lại nhiều, thế nào a? Ngươi nhìn Lý Na cùng ngươi vào xưởng cùng một lúc đi, từ khi cùng ta, ngươi nhìn mỗi ngày có bao nhiêu tự do, sinh hoạt cũng không cần làm thế nào, tiền lương so với các ngươi cũng cao hơn, các ngươi liền không hâm mộ sao? Lưu chủ quản như cái bà ngoại sói, tuần tự thiện dụ, nhìn Thái Tiểu Nhã một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, càng thêm kích thích dục vọng trong lòng của gã, hận không thể lập tức liền đem Thái Tiểu Nhã ấn dưới thân thể, hảo hảo hưởng thụ một phen. Chỉ là... Thái Tiểu Nhã lê hoa đái vũ dùng sức lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Lưu chủ quản, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi, ta về sau cũng không dám phạm sai lầm nữa. Hừ. Lưu chủ quản thấy mềm không được, lập tức trừng mắt, mặt mũi trở nên tràn đầy hung tướng. Thái Tiểu Nhã, ta hiện tại hảo hảo cùng ngươi nói, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Lưu chủ quản nói, âm tiếu hướng phía Thái Tiểu Nhã chậm rãi tới gần. Nếu như hôm nay ngươi không nghe ta... Chẳng những hai tháng tiền lương này của ngươi, một điểm cũng không lấy được, hơn nữa ta còn muốn lấy danh nghĩa trộm cắp tài liệu, báo động để cảnh sát bắt ngươi đi ngồi tù. Ta lúc nào trộm cắp tài liệu? Thái Tiểu Nhã nghe xong liền khẩn trương, vội vàng giải thích nói, hừ hừ, Lưu chủ quản hừ lạnh một tiếng, ngươi trộm hay không trộm, còn không phải chỉ là một câu nói của ta sao? Cảnh sát sẽ không oan uổng người tốt. Thái Tiểu Nhã cắn môi, cuột cường nói nói, xem ra ngươi còn không biết a. Lưu chủ quản bỗng nhiên ngóc lên cái cằm, lộ ra một biểu lộ cao ngạo. Trương sở trưởng của sở cảnh sát, còn là bạn thân của ta đâu, ngươi nói bạn thân của ta là tin ngươi, hay là tin ta đâu, Thái Tiểu Nhã nghe được, toàn thân rung lên bần bật, một cổ tuyệt vọng thật sâu xông lên đầu, nước mắt trong nháy mắt ào ào chảy xuống. Lưu chủ quản, van cầu ngươi, tha ta đi, hai tháng này tiền lương ta không muốn, công tác ta cũng không làm, ngươi liền để ta đi thôi, Tiểu Nhã a, nữ nhân nha. Sinh ra không phải liền là bị nam nhân hưởng thụ sao, ngươi cần gì phải quan tâm lần này đâu, chỉ cần hôm nay ngươi nghe ta, ta cam đoan để ngươi ăn ngon uống sướng, ngươi liền đáp ứng đi, có được hay không? Thấy đã đem Thái Tiểu Nhã hù sợ, Lưu chủ quản lập tức lại lộ ra một bộ nụ cười hiền lành khuyên nói, Thái Tiểu Nhã mặt đầy nước mắt, hung hăng lắc đầu, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ, mặc cho Lưu chủ quản nói làm sao, cũng là không đáp ứng yêu cầu của gã, thấy mình vừa đấm vừa xoa. Nói nửa ngày, Thái Tiểu Nhã cũng không đi vào khuôn phép, Lưu chủ quản nhất thời gấp, trừng mắt, sắc mặt trở nên dữ tợn. Mẹ nó a, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nữ nhân lão tử muốn thượng, còn không có một cái nào dám không theo, hôm nay ta cũng không tin. Nói xong, Lưu chủ quản mãnh liệt tiến lên, một phát bắt được cánh tay Thái Tiểu Nhã, đưa nàng ta ném tới trên giường. A, van cầu ngươi, ngươi không được qua đây, Thái Tiểu Nhã ngã xuống giường. Thân thể cuộn thành một đoàn, không ngừng khóc cầu xin tha thứ. Chỉ là, Lưu chủ quản giờ phút này đã nổi lên thú tâm, cái dạng này của Thái Tiểu Nhã, ngược lại để trong lòng gã nhận kích thích càng lớn, trong miệng nhe răng cười hai tiếng, dương nanh múa vuốt liền hướng phía Thái Tiểu Nhã nhào tới. Ầm. Đúng lúc này, cửa túc xá bỗng nhiên bị người một chân đá văng, một bóng người mặt đầy lửa giận xuất hiện tại cửa ra vào. Ai, người nào mẹ nó dám đạp cửa của lão tử? Lưu chủ quản bị dọa đến khẽ run rẩy, sau đó mặt mũi tràn đầy tức giận quay đầu, lớn tiếng quát lớn nói, Vương Bát Đảng, Lâm Hải hai lời không nói, tiến lên một chân, trực tiếp đem thân thể mập lùn của Lưu chủ quản, đạp thẳng bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên tường. Lưu chủ quản nhao một tiếng, quẳng xuống đất liền không dậy nổi. Mà Lâm Hải một mặt âm trầm, tiến lên mấy bước, trực tiếp xách cổ áo, đem gã xách lên. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Lưu chủ quản thấy ánh mắt giết người của Lâm Hải, nhất thời bị dọa đến giật mình, nói chuyện cũng cà lăm. Lâm Hải cũng không đáp lời, giơ bàn tay lên, chiếu vào cái mặt béo của Lưu chủ quản là ba ba ba ba một hồi cuồng tát, thời gian nháy mắt, gương mặt Lưu chủ quản liền sưng lên thật cao, biến thành đầu heo. Đây là Lâm Hải không có sử dụng chân khí, nếu không một bàn tay xuống dưới, trực tiếp liền đem đầu Lưu chủ quản đập nát, liên tiếp tát hơn mấy chục dưới. Lâm Hải mới buông lỏng tay, đem Lưu chủ quản ném xuống đất. Ngươi chết chắc. Trương sở trưởng sở cảnh sát là bạn thân của ta, ta muốn báo cảnh bắt ngươi. Lưu chủ quản một mực giễu võ Dương Oai tại trong nhà máy, lúc nào nhận qua loại khuất nhục này a? Lập tức run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, liền thông qua. Uy, Trương sở trưởng a, ta là Tiểu Lưu ở xưởng luyện thép a, ta ở trong công xưởng sắp bị người đánh chết, Trương sở trưởng ngươi mau dẫn người đến đây đi. Trương Phàm đang ngồi ở trong văn phòng nhàn nhã uống trà, một tháng trước, y tìm người từ Hương Trấn điều đến thế nào thì cũng cách hạch tâm quyền lực thêm một tầng, bởi vậy trong khoảng thời gian này, tâm tình Trương Phàm phá lệ thư sướng. Tuy giảng từ nội tâm, y đối với cái Lưu chủ quản này không quan tâm thế nào, nhưng mặc cho mình vừa lên chức, người ta lại vẫn mời khách lại tặng lễ, hiện tại có việc, chính mình thật đúng là không có ý tứ không tự mình đi qua một chuyến. Tắt điện thoại, Trương Phàm mang theo hai cái cảnh viên. Lên xe cảnh sát liền lái thẳng đến xưởng luyện thép. Nói chuyện điện thoại xong, thấy Trương Phàm chẳng mấy chốc sẽ đến hiện trường, Lưu chủ quản lập tức âm ngoan cười rộ lên. Hừ, dám đánh lão tử, Trương sở trưởng lập tức tới ngay, ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Mà Lâm Hải không để ý tí nào tới gã, quay người đi đến trước giường, hướng phía Thái Tiểu Nhã đã bị dọa sợ ôn hòa cười một tiếng. Tiểu Nhã, ngươi không nhận ra ta sao? Ngươi là... Thái Tiểu Nhã sớm đã bị cử động xông vào liền đánh người của Lâm Hải là cho chấn kinh, thẳng đến khi Lâm Hải hỏi, mới cả gan ngẩng đầu, cẩn thận chu đáo nhìn Lâm Hải. Rất nhanh, ánh mắt Thái Tiểu Nhã sáng lên, lộ ra biểu lộ kinh hỉ. Ngươi là Lâm Hải biểu ca. Còn tưởng rằng ngươi không biết ta đâu, Lâm Hải yêu thương sờ sờ mái tóc của Thái Tiểu Nhã. Mà Thái Tiểu Nhã thì là qua một tiếng, nhìn thấy thân nhân, hoảng sợ trước đó nhất thời hóa thành vô tận ủy khuất. Bổ nhào vào trong lòng Lâm Hải, khóc lớn lên. Tốt, Tiểu Nhã không khóc, biểu ca sẽ không bỏ qua cho tên Vương Bát Đảng này. Lâm Hải vỗ vỗ phía sau lưng Thái Tiểu Nhã, an ủi nói. Hừ, sắp chết đến nơi, còn ở lại chỗ này khoác lác ngưu bức cái gì? Lưu chủ quản ngã trên mặt đất không dậy nổi, nhưng miệng lại không nhàn rỗi. Trương sở trưởng lập tức tới ngay, đến lúc đó nhất định phải làm cho Trương sở trưởng hung hăng thu thập tên Vương Bát Đảng này mới được. Mà Lâm Hải lúc này đột nhiên quay người, trong mắt lóe lên hàn quang, lạnh lùng tiếp cận Lưu chủ quản. Lưu chủ quản bị dọa đến toàn thân không khỏi giật mình một cái, trời mùa hạ, vậy mà để gã nhất thời có cổ cảm giác rơi vào hầm băng. Ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, cảnh sát lập tức tới ngay. Lưu chủ quản đã lớn như vậy, cũng chưa từng gặp qua ánh mắt đáng sợ như vậy, nhất thời bị dọa đến cả người đều run rẩy. Mà Lâm Hải thì là hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng cất bước. Đi đến trước mặt Lưu chủ quản, loại người cặn bã như ngươi, không biết có bao nhiêu nữ hài bị hủy ở trong tay ngươi. Hôm nay ta liền phế ngươi, cũng coi là làm chuyện tốt, Lâm Hải nói, chân phải chậm rãi ngã vào hạ bộ của Lưu chủ quản. À, ngươi dám? Không muốn a? Lưu chủ quản lập tức minh bạch ý tứ của Lâm Hải, nhất thời bị dọa đến oa oa gọi bậy. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ mang theo uy nghiêm vang lên tại cửa ra vào. Trương sở trưởng, ngươi đến rồi. Ánh mắt Lưu chủ quản sáng lên, lập tức kinh hỉ hô nói. Trương Phàm không để ý tới gã, mà chính là một mặt nghiêm túc đi tới. Ngươi muốn làm gì, ngươi, Trương Phàm đang nói, Lâm Hải bỗng nhiên quay đầu, Khi thấy rõ khuôn mặt quen thuộc của Lâm Hải, toàn thân Trương Phàm bỗng nhiên cứng đờ, lời nói phía sau im bặt mà dừng, trên mặt lập tức lộ ra biểu lộ hoảng sợ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không thổi ngưu bức là muốn phế lão tử à, đến a, có bản lĩnh thì đến a. Ta con mẹ nó ai cho ngươi mượn cái lá gan, Lưu chủ quản căn bản không có phát hiện dị dạng của Trương Phàm, còn tại chỗ này một mặt hung hăng càng quấy kêu gào. Ồ, ngươi gấp gáp như vậy a? Này liền thành toàn cho ngươi, Lâm Hải cười lạnh, sau đó chân phải bỗng nhiên đá xuống. Chương 482, đau chết ta, cứu mạng a. Ngao. Một thanh âm tê tâm liệt phế vang vọng cả phòng, Lưu chủ quản nhất thời đau đến ngất đi. Thao, ngay trước cảnh sát mặt còn dám đả thương người, ngươi phản rồi. Một người lính cảnh sát sau lưng Trương Phàm lúc này liền tức giận, cất bước liền muốn vọt qua qua, chuẩn bị đem Lâm Hải còng lại. Dừng tay cho ta. Trương Phàm bị dọa đến vội vàng hét lớn một tiếng, đem người lính cảnh sát ngăn lại, sau đó cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng phía Lâm Hải hơi hơi không người. Lâm tiên sinh, là ngươi à? Bờ môi Trương Phàm run rẩy, nói chuyện đều có chút cà lâm, trong lòng quả thực đối với Lưu chủ quản đã hôn mê kia hận chết. Mẹ nó bức, lão tử khó lắm mới đến trong thành phố, ngày tốt còn không có hưởng thụ đâu, ngươi con mẹ nó chính mình muốn chết, kéo lão tử theo làm gì? Lâm Hải mạnh biết bao. Năng lượng trên thân lớn bao nhiêu, Trương Phàm thế nhưng là quá rõ ràng, chuyện xử lý Lý Nhị Lăng lúc trước, thế nhưng là liền cả quân đội cũng điều động a. Tên Vương Bát Đảng Lưu chủ quản này, vậy mà báo động để cho mình đến bắt Lâm Hải, cái này mẹ nó không phải là lão thọ tinh thắt cổ, chán sống sao? Thời điểm Lâm Hải nhìn thấy Trương Phàm, cũng là vô cùng bất ngờ. Bị điều tới, bất kể nói thế nào, cùng Trương Phàm cũng là quen biết cũ, hơn nữa Trương Phàm người này, tựa hồ rất biết cách giải quyết. Nghe cha mẹ nói, đối với trong nhà mình cũng chiếu cố không ít, Lâm Hải ngược lại cũng không tiện không đáp không để ý tới y, thấy Lâm Hải nhẹ nhàng nói chuyện với mình, một khối đá lớn trong lòng Trương Phàm nhất thời rơi xuống đất, biết rõ Lâm Hải sẽ không trách tội chính mình. Đúng vậy à, một tháng trước được điều tới. Trương Phàm vội vàng đáp nói, đồng thời đưa qua cho Lâm Hải một điếu thuốc, Lâm Hải không có nhận, mà chính là ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng lần nữa. Nghe cái Lưu chủ quản này nói, ngươi là anh em bạn thân của gã, lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, liền đem Trương Phàm dọa đến giật mình, điếu thuốc trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất. Không, không, ta cùng gã một chút giao tình đều không có, Trương Phàm liên tục khoát tay, mồ hôi lạnh trên mặt bá cái liền rơi xuống. Ồ, Lâm Hải nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn Trương Phàm, để hai chân Trương Phàm cũng không tự giác mà run lên. Thật à, Lâm tiên sinh. Ngươi suy nghĩ một chút, ta mới đến đây hơn một tháng, làm sao có thể cùng gã có cái giao tình gì, chính là, cũng là gã mời ta hai bữa cơm, đưa qua cho nhà ta hai bình mao đài, còn lại thật không có. Trương Phàm cũng không lo được còn có hai người thủ hạ ở đây, ba la đem sự tình khách tặng lễ toàn bộ đều nói hết ra, y thấy Lâm Hải ra tay ác như vậy đối với Lưu chủ quản, liền biết rõ thù này kết tuyệt đối không cạn, nếu như bản thân không tranh thủ thời gian phủ nhận. Làm không cẩn thận cũng liền đem chính mình mệt mỏi theo. Lâm Hải nhìn chăm chú vào Trương Phàm một hồi lâu, ánh mắt mới dần dần nhu hòa, từ biểu hiện của Trương Phàm đến xem, Lâm Hải khẳng định, Trương Phàm không có lừa gạt mình. Đã như vậy, Lâm Hải đương nhiên sẽ không lại làm khó Trương Phàm. Hai người lính cảnh sát sau lưng Trương Phàm, giờ phút này đã sớm nhìn ngốc, bọn họ thấy sở trưởng của mình, ở trước mặt cái người tuổi trẻ so với bọn họ còn nhỏ hơn này, nhu thuận giống như tôn tử, thì nào còn đoán không ra. Đó là đại nhân vật không chọc được a, bắt người khẳng định là không thể nào, xem ra chỉ có thể trách cái Lưu chủ quản này mắt mù, đắc tội với người không nên đắc tội a. Hai người lính cảnh sát âm thầm lắc đầu, cái kia, sở trưởng, Lưu chủ quản bị thương ở bộ vị yếu hại, nếu như trễ đưa bệnh viện, chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng, bất quá, vẫn là có một người lính cảnh sát, chỉ Lưu chủ quản trên mặt đất, nhỏ giọng nói. Trương Phàm nghe được, cũng không khỏi chau mày. Y làm cảnh sát nhiều năm, làm sao có thể không biết phán đoán thương thế, thế nhưng Lâm Hải không nói để cho bọn họ cứu người, nên Trương Phàm cũng không dám động a, mà lúc này, Lâm Hải lên tiếng. Yên tâm, có ta ở đây, gã sẽ không chết. Nói xong, Lâm Hải bỗng nhiên xuất ra một cây kim châm, đâm vào trước ngực Lưu chủ quản. A, đau chết ta rồi. Kim châm vừa mới đâm vào, Lưu chủ quản nhất thời từ trong hôn mê bừng tỉnh lại. Sau đó cũng là thét lên một tiếng cực kỳ bi thảm, Trương Phàm nghe được mà da đầu tê dại một hồi. Trương sở trưởng, nhanh đem tên Vương Bát Đảng này bắt lại a. Ai u, trứng của ta a. Bắt bà nội ngươi a. Trương Phàm thầm mắng một tiếng, sau đó đem đầu chuyển hướng Lâm Hải, tự hồ hỏi thăm Lâm Hải làm sao bây giờ. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, lần nữa móc ra một cây kim châm, bỗng nhiên đâm vào nơi đan điền của Lưu chủ quản. A a a. Đau chết ta, cứu mạng a. Tiếng kêu thảm thiết hơn truyền ra, Lưu chủ quản đến thống khổ vỡ trứng cũng không để ý tới, trực tiếp nằm trên mặt đất lăn lộn, mồ hôi to như hạt đậu trong nháy mắt che kín toàn thân. Trương Phàm ở bên cạnh nhìn, mí mắt cuồng loạn một trận, trong lòng càng là không ngừng run rẩy. Cái này, đây là cái thủ đoạn gì? Trong lòng Trương Phàm, hoảng sợ đối với Lâm Hải không khỏi lại nhiều thêm một phần. Mà Lâm Hải đối với thống khổ của Lưu chủ quản này lại giống như không nhìn thấy, nhàn nhạt liếc gã một cái, sau đó chậm rãi mở miệng. Nói đi, ở ngay trước mặt Trương sở trưởng, đưa những chuyện xấu ngươi đã làm qua, một việc không được bỏ sót nói ra hết, nếu không cái đau đớn này, sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Ta nói hết a. Lưu chủ quản lớn tiếng gào lên, thống khổ trên người gã, đã sớm đến chịu đựng cực hạn của thân thể con người, đừng nói là nói hết chuyện xấu đã làm, coi như hiện tại để gã lập tức đi chết, chỉ cần có thể đình chỉ thống khổ của thân thể, gã đều sẽ hai lời không nói đáp ứng. Lưu chủ quản cơ hồ là hô, đem chuyện xấu đã làm những năm qua này, toàn bộ nói hết ra, trừ chuyện xấu làm tại xưởng luyện thép, thì thậm chí ngay cả chuyện khi còn bé nện cửa sổ nhà lão nhân mẹ quá con côi, nửa đêm đạp cửa nhà quả phụ, nhìn lén thân tỷ tỷ tắm rửa, các loại chuyện xấu xa dơ bẩn, cũng không dám có chỗ giấu giếm. Trương Phàm cùng hai người lính cảnh sát sau lưng nghe được mà lòng đầy căm phẫn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái Lưu chủ quản này vậy mà làm nhiều chuyện thất đức như vậy. Cái khác không nói, chỉ là tại xưởng luyện thép, tiểu cô nương bị gã uy bức lợi dụ chà đạp, cũng là hơn 20 người, thậm chí còn có hai người, là bị cường bạo. Thật mẹ nó a tán tận lương tâm, đau chết đáng đời ngươi. Hai người lính cảnh sát mới tốt nghiệp từ trường cảnh sát không lâu, toàn thân vẫn là tràn đầy chính nghĩa, nghe Lưu chủ quản nói xong, hận không thể đi lên đập mạnh gã thêm hai cước cũng không thấy bớt hận được. Nghe gã nói xong, Lâm Hải mới chậm rãi tiến lên. Đem kim châm nơi đan điền Lưu chủ quản nhổ ra, thống khổ trên thân thể Lưu chủ quản lập tức biến mất, nằm trên mặt đất thở hổn hển từng ngụm, lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, ánh mắt quả thực so với gặp quỷ còn muốn hoảng sợ. Trương sở trưởng, nên nói gã cũng đã nói, các ngươi nhìn rồi xử lý đi. Mẹ nó, thật là một cái cặn bã, mang đi cho ta. Trương Phàm đối với những gì mà Lưu chủ quản gây ra cũng là ghét cay ghét đắng, vung tay lên. Hai người lính cảnh sát liền đem Lưu chủ quản ra ngoài. Lâm Hải lúc này mới một mặt hòa ái quay đầu lại, kéo tay nhỏ của Thái Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, theo biểu ca về nhà, Tiểu Di, Dượng bọn họ cũng đã đến trong thành phố rồi. Thái Tiểu Nhã cũng bị thảm trạng trước đó của Lưu chủ quản dọa đến quá sức, chất phát gật gật đầu, theo Lâm Hải đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Lâm tiên sinh, đột nhiên, Trương Phàm theo sát hai bước, muốn nói lại thôi. Có việc. Lâm Hải dừng bước lại, nhàn nhạt nói, cái kia, ta cùng Lâm lão tiên sinh, bình thường vẫn có chút qua lại nói chuyện, muốn tìm cái thời gian qua thăm một chút, không biết có tiện hay không. Lâm Hải không nói gì, mà chính là kinh ngạc liếc nhìn Trương Phàm một chút. Thân thể Trương Phàm nhất thời siết chặt, thở mạnh cũng không dám, trái tim nhất thời treo lên cổ họng. Được thôi, qua một lát, Lâm Hải mới gật gật đầu, mặc kệ Trương Phàm nói là thật hay giả, cha mẹ đến trong thành phố. Xác thực cũng không có cái bằng hữu gì, cũng rất tịch mịch, nếu có cái quen biết cũ trước kia ngẫu nhiên tới chơi, cũng không phải chuyện gì xấu. Đương nhiên, một điểm chính yếu nhất, vẫn là Trương Phàm người này, tuy láo cá, nhưng bên trên bản tính cũng không hỏng, nếu không Lâm Hải căn bản không có khả năng phản ứng đến y. Ai nhà, vậy là quá tốt, chờ chỗ công tác thông thả, ta lập tức liền qua. Lâm Hải vừa đáp ứng, liền làm Trương Phàm cao hứng hỏng, y biết rõ, từ nay về sau. Y xem như trèo lên cái cây to Lâm Hải này, đem địa chỉ nhà nói cho Trương Phàm xong, ngẫm lại, đã tiếp nhận y, không bằng liền lại giúp Trương Phàm một chút đi. Ngươi nhớ số điện thoại này, Lâm Hải bỗng nhiên nói, sau đó báo ra một chuỗi chữ số. Trương Phàm không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, nghiêm túc ghi chép lại. Trong công tác nếu có chuyện gì, có thể qua tìm người này, cứ nói là ta bảo, Lâm tiên sinh, đây là số điện thoại của ai? Thẳng đến khi Lâm Hải cũng đi ra khỏi cửa, Trương Phàm mới cả gan hỏi một câu. Bành đào, Lâm Hải cũng không quay đầu lại, lôi kéo Thái Tiểu Nhã ra khỏi phòng, biến mất tại giữa tầm mắt của Trương Phàm. Bành đào, Trương Phàm sững sờ, cảm thấy cái tên này đặc biệt quen thuộc, nhưng sau đó, miệng bỗng nhiên mở lớn, một cổ cuồng hỉ cực độ trong nháy mắt xông lên đầu. Chương 483, không bằng Bồi Đại Gia chơi giả chiến. Thái Tiểu Nhã biết rõ chuyện cha mẹ cũng chuyển vào trong thành phố, còn mở siêu thị, trong lòng tự nhiên cũng mười phần hoan hỉ, cảm kích đối với Lâm Hải càng thêm sâu. Bất quá Tiểu Nhã cùng Lâm Hải cũng rất có ăn ý, không có đem chuyện ở xưởng luyện thép nói với người nhà, sợ bọn họ nghe chuyện nghĩ mà sợ. Sự tình cũng đã giải quyết xong, Lâm Hải mới chợt nhớ tới, quên cùng Hứa Điềm muốn ảnh chụp. Nằm tại trên giường phòng ngủ, Lâm Hải phát uy chát qua cho Hứa Điềm. Tiểu Hồ đầu tiên, Đại Cảnh Hoa, bận rộn gì sao? Tin tức của Hứa Điềm, qua một hồi lâu mới trở lại. Hứa Điềm, chúng ta lần này lập đại công. Phía sau là một cái biểu lộ kích động, Tiểu Hồ đầu tiên, ta, tình huống như thế nào? Hứa Điềm, mấy cái kia cảnh sát giả, lại là đào phạm truy nã cả nước, đuổi bắt trên Internet thật nhiều năm, thật sự là không nghĩ tới, bọn họ thế mà giấu ở bên trong phố xá sầm uất. Ách, Lâm Hải sững sờ, sau đó buồn cười một trận, mẹ nó, mấy tên này có thể a, thế mà còn hiểu được đại ẩn ẩn tại thành thị, nếu không phải trùng hợp bị bắt. Nói không chừng lực chú ý của cảnh sát cũng đều tại một số sơn thôn vắng vẻ đây. Tiểu Hồ đầu tiên, xem ra ta chính là cứu tinh của ngươi a, mỗi lần đi cùng với ta, ngươi đều lập đại công a. Hứa Điềm nhìn tin tức của Lâm Hải, tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi ngạc nhiên một trận. Quả không sai, thật đúng là dạng này, từ tiêu diệt tổ chức tà ác Hồ Lai, đến giải cứu tinh anh các giới ở thành phố Giang Nam, lại đến lần này nhất cử bắt được hung phạm đang lẫn trốn. Mỗi một lần Hứa Điềm lập đại công, đều là cùng Lâm Hải ở cùng một chỗ. Nghĩ đến chỗ này, Hứa Điềm lộ ra cái nụ cười ngọt ngào, chuẩn bị nói chút lời cảm tạ, nhưng không chờ nàng phát tin tức qua, thì tin tức của Lâm Hải lại phát tới. Tiểu Hồ đầu tiên, có phải rất muốn cảm tạ ta hay không à? Cũng không cần long trọng, tùy tiện theo giúp ta mở cái phòng, lấy thân báo đáp là được. Phi, ngươi cái thối lưu manh, nghĩ đẹp nhỉ, lời cảm tạ nghĩ kỹ trước đó, nhất thời biến mất vô tung không còn tăm hơi. Hứa Điềm, ta muốn công tác, Lâm Hải, không lấy thân báo đáp cũng được, phát cho ca ca cái hình tư mật của ngươi thôi, Hứa Điềm, ra ngoài hóng mát đi. Phía sau là một cái biểu lộ hừ hừ, ách, Lâm Hải không còn gì để nói, mẹ nó, cô nàng này trở mặt rất nhanh à. Lâm Hải, không nói đùa nữa, cho ta một mở tấm ảnh chụp của ngươi, hữu dụng. Hứa Điềm, muốn ảnh chụp của ta làm gì? Phía sau là một cái biểu lộ nghi vấn, Lâm Hải, thật có sự tình, phát tấm chụp ngay mặt. Hứa Điềm do dự một chút, vẫn là tìm một tấm ảnh chụp chính mình mặc cảnh phục, phát qua cho Lâm Hải. Ta qua, không tệ a. Lâm Hải nhìn ảnh chụp Hứa Điềm mặc cảnh phục, trong lòng cũng là tán thưởng một trận, Hứa Điềm lúc đầu cũng là cái mỹ nữ, cái này vừa mặc cảnh phục vào, càng là có một phen vị đạo đặc biệt. Tiểu Hồ đầu tiên, thanks, Đại Cảnh Hoa. Hứa Điềm, ngươi rốt cuộc muốn ảnh chụp của ta làm gì a? Tiểu Hồ đầu tiên, ai, gần nhất hơi thiếu tiền bạc. Nghĩ đến kiếm lời ít tiền, vừa vặn tìm tới một cái website, có thể gửi bản thảo, cái ảnh chụp của ngươi này, tuyệt đối có thể bán cái giá không rẻ ra, đồ đồng phục hấp dẫn, rất hỏa nha. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Hứa Điềm, a, đi chết, ngươi dám đem ảnh chụp của ta phát lên loại địa chỉ internet kia, ta giết ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ lửa giận, ha ha ha ha. Đùa xong Hứa Điềm, Lâm Hải thoải mái cười to một trận. Sau đó đem ảnh chụp của Hứa Điềm, phát cho Giao Trì Tiên Tử. Giao Trì Tiên Tử rất nhanh liền đem tin tức hồi phục lại. Giao Trì Tiên Tử, một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc, Lâm Hải kém chút từ trên giường lăn xuống đất, mẹ nó, thiết quải lý phụ thân sao? Tiểu Hồ đầu tiên, Tiên Tử, có biết người trong tấm ảnh này hay không? Giao Trì Tiên Tử, nói nhảm, đây chính là ta à? Có thế không biết sao? Phía sau là một cái biểu lộ xem thường. Lâm Hải khẽ giật mình, tình huống như thế nào, nàng trực tiếp thừa nhận. Hoàn toàn không theo phương pháp ra bài a, Tiểu Hồ đầu tiên, ngươi chắc chắn chứ? Giao Trì Tiên Tử, đầu óc ngươi là heo a, cái này mẹ nó tình huống là như thế nào? Lâm Hải có chút mơ hồ. Tiểu Hồ đầu tiên, thế nhưng là, cái này rõ ràng là một người bạn bên cạnh ta a, hai ta vừa mới tách ra. Giao Trì Tiên Tử, dạng này a. Vậy mà cùng ta lớn lên giống nhau như thế sao? Thật sự là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Giao Trì Tiên Tử, tốt, ta hiện tại có việc, về rồi trò chuyện a. Tiểu Hồ đầu tiên, đừng a, nói rõ ràng rồi lại đi a. Quy Tiểu Hồ đầu tiên, Tiên Tử, nói chuyện a. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, ta biết rõ ngươi ở đó, đừng giả bộ. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, cho ngươi sợi cây có ăn hay không? Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, nếu không nói, ta nguyền rủa bộ ngực ngươi càng ngày càng nhỏ. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, đáng tiếc, vô luận Lâm Hải lấy cái lời nói kích thích gì giao trì tiên tử, thì nàng đều không có đáp lại hắn. Mẹ nó, có ý tứ gì à? Lâm Hải nói thầm một câu, luôn cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Mà ở trong thiên đình, giao trì tiên tử nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của Hứa Điềm, trong lòng sớm đã giống to gió lớn. Một ngày này, cuối cùng cũng muốn tới, giao trì tiên tử tự lẩm bẩm, lâm vào trong ký ức xa xôi. Một đêm thời gian, Lâm Hải đều là vượt qua trong tu luyện, sáng sớm hôm sau liền rời giường đi ra ngoài. Hôm qua, hắn cùng Liễu Hinh Nguyệt hẹn xong, hôm nay qua Phượng Minh Sơn leo núi. Phượng Minh Sơn cách khu vực thành thị Giang Nam chừng 100 km, phong cảnh rất đẹp, non xanh nước biếc, mùa hè hàng năm, cũng có số lớn du khách đến đây du ngoạn. Hôm nay Liễu Hinh Nguyệt mặc một chiếc áo thun bó sát người màu trắng, phía dưới là một chiếc quần bò ngắn màu lam nhạt, giày thể thao màu phấn hồng, ưỡn lên trên sóng mũi ngạo nghễ, là một chiếc kính râm cực lớn, vô cùng thanh xuân tịnh lệ. Chật chật chật, quả thực là tiên nữ hạ phàm a. Lâm Hải nhìn lấy, một trận tán thưởng. Ít nói khoác á, Liễu Hinh Nguyệt cười đập Lâm Hải, mái tóc mềm mại bị gió mát đỡ dậy, quyến rũ động lòng người nói không nên lời. Hinh Nguyệt, Lâm Hải trực tiếp đè lại chân trắng của Liễu Hinh Nguyệt, tay không ở yên. Ai nha, chán ghét. Liễu Hinh Nguyệt vội vàng đem tay của Lâm Hải lấy ra, cười khanh khách hướng phía trước chạy tới. Cô nàng, đừng chạy a, bồi đại gia chơi đùa nha, Lâm Hải giả ra bộ dáng của một tên lưu manh nhi, cười quái dị đuổi theo. Trên đường nhỏ trong núi, nhất thời lưu lại một màn hoang thanh tiếu ngữ. Bất tri bất giác, hai người chạy đến một cái dốc đứng giữa sườn núi, Liễu Hinh Nguyệt chạy đã mệt, mới ngồi xuống, không ngừng thở phì phò, đôi gò bồng trước ngực lập tức ba đào một trận. Lâm Hải thì là khí định thần nhàn, đặt mông ngồi tại bên người Liễu Hinh Nguyệt, sau đó đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào trong lòng, Liễu Hinh Nguyệt thuận thế dựa vào bả vai Lâm Hải, trên mặt nói không nên lời ngọt ngào. Lão công, qua hai ngày nữa, em liền phải đi Yến Kinh, công ty bên kia chế tạo riêng cho em một bài MV, em phải đi thu âm, còn muốn qua cảnh hòa quay chụp, ngẫm lại bản thân lập tức liền muốn ra đơn khúc, trong lòng thật sự là kích động không được, nhìn bộ dáng hạnh phúc của Liễu Hinh Nguyệt, trên mặt Lâm Hải cũng lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng hôn hôn mái tóc Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt tiểu bảo bối của anh, là người giỏi nhất, nhất định sẽ một khúc hồng khắp Đại Giang Nam Bắc. Thật sao, tâm Liễu Hinh Nguyệt trở nên kích động, lâm vào bên trong ước mơ đối với tương lai. Đột nhiên, Lâm Hải phát hiện chỗ này tựa hồ có điểm gì là lạ. Hinh Nguyệt, em có phát hiện không, hôm nay có rất nhiều du khách, vì cái gì kề bên này, trừ hai chúng ta, lại không có bất kỳ ai đâu, thật sự là thế nha. Liễu Hinh Nguyệt lúc trước còn không có chú ý, Lâm Hải vừa nói như thế, nhất thời cũng phát hiện dị thường ở xung quanh. Bất quá dạng này tốt nhất, ánh mắt Lâm Hải sáng lên. Nhẹ nhàng bốc lên áo của Liễu Hinh Nguyệt, lộ ra một cái nụ cười làm xấu. Cô nàng, không bằng bồi đại gia chơi giả chiến, ngươi xem coi thế nào, Lâm Hải nói, nhưng người đem Liễu Hinh Nguyệt bổ nhào xuống bãi cỏ. À, không muốn. Ngô, Liễu Hinh Nguyệt kinh hô một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn lại bị Lâm Hải hôn xuống thật sâu. Chương 484, Hài cốt thần bí. Liễu Hinh Nguyệt tại dưới tập kích của Lâm Hải, rất nhanh liền phát ra âm thanh thở gấp. Bản năng muốn đem Lâm Hải đẩy ra, nhưng sức lực toàn thân phản phất như bị rút khô, một trận rã rời bất lực. Chán ghét chết, không muốn tại chỗ này. Liễu Hinh Nguyệt vừa vội vừa thẹn, trên mặt đỏ ửng, vũ mị chọc người nói không nên lời, để trái tim Lâm Hải đập loạn một trận. Hắc hắc, tại chỗ này mới kích thích a. Lâm Hải cười xấu xa lấy, đã đem áo thun của Liễu Hinh Nguyệt đẩy lên cổ, cảnh đẹp trước mắt, lập tức khiến cho huyết mạch Lâm Hải sôi sục. Thật không có cách nào với anh. Liễu Hinh Nguyệt xấu hổ trực tiếp nhắm mắt lại, cánh tay ngọc mát lạnh trơn mềm, ôm lấy Lâm Hải cổ, cũng là tình cảm đại động. Nhìn bộ dáng mặt cho khai thác của Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải nào còn nhìn được, phủ thân đem đầu chôn xuống. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, thời khắc mấu chốt, điện thoại di động của Lâm Hải bỗng nhiên vang lên, tại giữa cái sườn núi yên tĩnh ưu nhã này, lộ ra vô cùng đột ngột, đem hai người đang đắm chìm ở trong ái tình này. Dọa đến giật mình một cái. Thảo. Lâm Hải nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, nhìn cũng không nhìn liền đem điện thoại treo. Hinh Nguyệt. Nhật em gái ngươi, Lâm Hải vừa mới chuẩn bị tiếp tục, điện thoại lập tức lại vang lên, Lâm Hải tức đến mức cũng muốn đưa di động quẳng. Trước nghe đi, Liễu Hinh Nguyệt vội vàng đem Lâm Hải đẩy ra, đồng thời đem áo thun của chính mình kéo xuống, hoảng hốt vội vàng đứng dậy, sửa sang quần áo lộn xộn. Lâm Hải lúc này mới không tình nguyện nhìn biểu hiện trên điện báo một chút. Đỗ Thuần, cái mũi Lâm Hải cũng tức điên, mẹ nó làm sao mỗi lần thời khắc mấu chốt, đều là ngươi nhảy ra làm hỏng của hào hứng ca ca, chuyện gì? Lâm Hải tiếp thông điện thoại, tức giận nói, sư phụ, hôm nay bệnh viện có cái bệnh nhân đến, điểm danh muốn tìm ngươi. Không rảnh, Lâm Hải thở phì phì nói, mẹ nó, nếu người nào cũng muốn tìm mình nhìn bệnh, chính mình lập tức liền hấp tấp chạy qua, vậy sau này chính mình cái gì cũng đừng làm. Sư phụ, ngươi trước chớ cúp, vừa mới chuẩn bị tắt điện thoại, Đỗ Thuần bên kia vội vàng mở miệng ngăn lại nói, sư phụ, người bệnh nhân kia nhiễm bệnh rất kỳ quái, ta đã kiểm tra của gã, lại cái gì cũng không tra được, bất quá, gã nói, là hôm qua có người trẻ tuổi, nói với gã, nếu như cảm giác mình sắp chết, liền đến bệnh viện đệ nhất tìm Lâm thần y. Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó liền nhớ lại. Gã gọi là Triệu Kiệt. Sau khi nhớ lại, Lâm Hải càng tức giận, đúng, liền kêu là Triệu Kiệt, Đỗ Thuần liên tục đáp nói, mẹ nó, để gã chờ đợi đi. Lâm Hải nói xong, trực tiếp tắt điện thoại, thật mẹ nó, Lâm Hải không còn gì để nói, cảm tình kết quả của cái hố này, còn là mình đào. Hinh Nguyệt, chúng ta tiếp tục sao? Lâm Hải mới không có khả năng lập tức trở về, vươn tay liền đem Liễu Hinh Nguyệt kéo qua, chuẩn bị tiếp tục sự nghiệp chưa xong vừa nãy. À, không muốn, Liễu Hinh Nguyệt thẹn thùng tránh thoát, lại chết sống cũng không chịu, khiến cho Lâm Hải cũng không còn hào hứng. Mẹ nó, tên vương bát đảng Triệu Kiệt này, trong lòng Lâm Hải đem Triệu Kiệt hận chết, một trận giả chiến hảo hảo vô cùng kích thích, cứ như vậy mà ngâm nước nóng. Hai người lại du ngoạn hồi lâu, mới chuẩn bị xuống núi rời đi. Đi được một đoạn lộ trình, Lâm Hải chợt phát hiện, tựa hồ có chút không đúng. Hinh Nguyệt, em có phát hiện không, chúng ta cùng nhau đi tới, vậy mà không có gặp được một người nào, hơn nữa, tại sao anh cảm giác chúng ta tựa hồ lại trở lại địa điểm trước đó? Giống như thật nha, đôi mắt đẹp của Liễu Hinh Nguyệt lấp lóe, cũng phát hiện ra chỗ kỳ hoặc. Chẳng lẽ nơi này có trận pháp, trong lòng Lâm Hải giật mình, nghĩ đến một cái khả năng. Thiên nhãn thần thông, mở, Lâm Hải mặc niệm một tiếng, sau đó cảnh tượng trong con mắt, đột nhiên biến đổi. Thảo. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, quả là thế, chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt, vậy mà bất tri bất giác, tiến vào trong một cái sơn động vô cùng rộng lớn, bốn phía đều là vách đá cứng rắn, hoa cỏ cây cối trước đó đã sớm vô tung không còn bóng dáng. Làm sao? Liễu Hinh Nguyệt thấy sắc mặt Lâm Hải khác thường, cuống quýt hỏi. Hinh Nguyệt, theo sát anh. Lâm Hải vươn tay, đem tay nhỏ mềm mại của Liễu Hinh Nguyệt, giữ tại trong tay, dọc theo con đường dưới chân, dị thường cẩn thận hướng bên trong đi đến. Không biết đi bao xa, rốt cục đến tận cùng của sơn động, thế nhưng là tình cảnh trước mắt, lại làm cho Lâm Hải đột nhiên giật mình. Hai cốt, Lâm Hải hô nhỏ một tiếng, chỉ thấy bên trên một cái giường đá ở nơi cuối cùng, có một bộ bạch cốt, khoanh chân ngồi ngay ngắn, không biết đã chết bao nhiêu năm, nhưng mà, phía trên bạch cốt, ẩn ẩn phát ra một cổ uy năng cực lớn, khiến người không thể lại gần, dù Lâm Hải đã là luyện khí hậu kỳ, tại dưới cổ uy năng này bức đè xuống, khí huyết vậy mà cuồn cuộn, hô hấp không thuận, lại cũng khó có thể tiến gần thêm nửa bước. Cái gì hài cốt? Rõ ràng là một dòng sông nhỏ a. Lúc này, Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên ở sau lưng, kỳ quái mở miệng. Không có gì, Lâm Hải lắc đầu, Liễu Hinh Nguyệt là phàm nhân, tự nhiên thấy không rõ chân tướng phía dưới huyễn cảnh. Thế nhưng trong nháy mắt khi quay đầu lại, Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn Liễu Hinh Nguyệt một chút, bỗng nhiên sửng sốt. Làm sao? Liễu Hinh Nguyệt nghi hoặc hỏi, Hinh Nguyệt, em đứng tại chỗ này, không có cái gì không thoải mái sao? Không có a. Hai mắt Liễu Hinh Nguyệt vụt sáng lên, lắc đầu nói, Lâm Hải một mặt kinh ngạc, lấy tu vi của chính mình, đứng tại chỗ này thân thể cũng đều có chút không chịu nổi, Liễu Hinh Nguyệt làm sao lại không có việc gì đây? Nguyên nhân là nó sao? Bỗng nhiên, Lâm Hải phát hiện, chỗ cái cổ trắng của Liễu Hinh Nguyệt, dây chuyền huyền nguyệt mà Hằng Nga đưa, lại có một cổ quang mang màu lam khó mà phát giác đang nhanh chóng vận chuyển, xung quanh quang mang, chớp động gợn sóng, tựa hồ đang ngăn cản cái gì đó. Lâm Hải cau mày, lắc đầu một trận, trong khoảng thời gian này, quái sự gặp được thật sự là càng ngày càng nhiều. Quay đầu lại, Lâm Hải lần nữa liếc nhìn thật sâu bộ hài cốt kia một chút, không biết đã chết bao nhiêu năm, chỉ còn là hài cốt mà vẫn có uy năng lớn như vậy, làm cho không người nào có thể tiếp cận, lại có huyễn trận kỳ diệu bảo hộ, xem ra người này khi còn sống, nhất định là một cái nhân vật không tầm thường. Chờ sau này thực lực có tăng lên, nhất định phải trở lại tìm hiểu ngọn ngành, dùng tu vi hiện tại, Lâm Hải căn bản là không có cách lại tới gần hài cốt này mảy may, tuy trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hinh Nguyệt, chúng ta đi thôi, lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải dựa vào thiên nhãn thần thông, dễ như trở bàn tay đi ra khỏi huyễn trận. À, người làm sao đột nhiên nhiều lên, rời khỏi sơn động, trước mắt Liễu Hinh Nguyệt lại là biến đổi, lập tức khôi phục tình cảnh người đông tấp nập. Lâm Hải không nói chuyện, mà chính là quay người tìm mấy khối tảng đá lớn để so sánh, tại chỗ cửa sơn động, làm một cái tiêu ký, để phòng lần sau lúc đến, lại tìm không thấy cửa vào. À, bọn họ tự hồ không nhìn thấy chúng ta. Đột nhiên, Liễu Hinh Nguyệt phát ra một tiếng kinh ngạc la lên. Mà Lâm Hải giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang, bởi vì vừa rồi, có một đôi tình lữ, cười hì hì đi qua bên cạnh bọn họ, cơ hồ đâm vào trên thân Liễu Hinh Nguyệt. Thế nhưng từ biểu lộ trên mặt bọn họ đến xem, vậy mà không có chút phát giác nào, tự hồ Liễu Hinh Nguyệt cùng Lâm Hải chính là không khí. Thời gian hai người sững sờ, lại có mấy người đi qua, từng cái tất cả đều như là không nhìn thấy Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt. Thật là quái, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt tất cả đều là một mặt mê mang. Đi thôi, Hinh Nguyệt, chỉ có thể nói hai ta thật không có cảm giác tồn tại. Lâm Hải nói đùa, lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt hướng phía trước đi đến. Ai u, mẹ ta nha, vừa hướng phía trước đi được hai bước, hai người đi ngang qua bỗng nhiên dọa đến nhảy lên cao, hoảng sợ nhìn Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt cũng không rõ ràng cho lắm, sững sờ nhìn lên hai cái nữ hài bộ dáng học sinh trước mặt này. Hai nữ hài vỗ ngực một cái, một mặt lòng còn sợ hãi, sau khi lại nhìn Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt thêm hai mắt, mới mang theo một mặt cổ quái, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hai người này từ đâu xuất hiện, thật sự là gặp quỷ. Đúng vậy à, trước đó căn bản là không có nhìn thấy có người, thanh âm yếu ớt của hai nữ hài, truyền vào lỗ tai Lâm Hải sững sờ. Lập tức giật mình, trách không được người trước đó không thấy mình cùng Hinh Nguyệt, chỗ đứng ban đầu trước khi đến, là biên giới của huyễn trận A, quay đầu lại, con mắt Lâm Hải khép hờ, lúc mở ra lần nữa, thiên nhãn thần thông đã đóng lại, mà động khẩu trước đó trong nháy mắt đã không còn bóng dáng, hiện tại trước mặt Lâm Hải, thì là một cái vách đá, cùng địa phương khác, giống như đúc. Bất quá còn may, ký hiệu mà Lâm Hải làm trước đó, lại còn yên nguyên, không có biến mất theo huyễn ảnh. Xem ra chỉ có thể chờ đợi thực lực về sau được tăng lên, thì lại đến thăm dò. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.